Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1178 chớ vội đi à, cái gì như vậy tràn đầy rung động tính tin tức hoàn toàn kinh động đến Muzia. Thông qua mới vừa huyết mạch sợ hãi, Muzia biết Iolot xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn chút nào đều không vì thế lo lắng. Bởi vì hắn biết mình trưởng bối đều ở đây vậy nhìn đâu. Cho dù có vấn đề, cũng có người ra tay. Không cần hắn đi bận tâm. Kết quả hiện tại hắn bà ngoại ra lít ta lấy một bộ như lâm đại địch tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho hắn, hắn hai vị tổ phụ toàn bộ mất liên lạc. Hắn Titan tổ phụ man hoang đứng đầu Achimonde. Nhưng mà dám vọt vào thần quốc bên trong. Cùng mạnh mẽ thần lực thần o giao chiến tồn tại. Mặc dù không cách nào lực địch, nhưng giống vậy vậy xác nhận hắn mạnh mẽ. Dẫu sao Achimonde tuổi tác đối với sử thi mà nói, vẫn là vô cùng trẻ tuổi. Mà Long Vương tổ phụ Timothy, cụ thể chiến lực như thế nào, Muzia cũng không biết. Nhưng là hắn tuyệt đối thuộc về nghĩ giới cách này một tầng thứ. Hơn nữa bởi vì bạn lữ duyên cớ, căn bản cũng không thiếu nguyên lực. Cái này hai vị tồn tại, vì tìm về hắn nhi tử, lại có thể mất liên lạc. Nghe dị thường hoang đường. Nhưng là Muzia cũng chưa thấy được hắn bà ngoại gia Lít ta vượt qua khá dài như vậy khoảng cách. Chính là vì theo hắn làm trò đùa. Không nên hốt hoảng. Bọn họ cùng chúng ta mất đi liên lạc. Có thể là bởi vì gặp phải đặc thù gì nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì bọn họ bản thân xảy ra vấn đề gì. Thấy một mặt khiếp sợ Muzia, ra Lít ta lên tiếng an ủi. Ta không hoảng hốt, ta có thể xác định bọn họ hẳn cũng không có xảy ra chuyện. Muzia đứng lên. Chung quanh ba vị nhiều ít toàn bộ đều không tự chủ được lui ra một ít. Cùng hắn kéo ra khoảng cách. Dựa theo thực lực mà nói, cần phải là của ta nhi tử. Iolot yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nhưng là ta có thể xác định hắn lúc này không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm tánh mạng hắn nguy hiểm. Đây có thể nói không chừng đột nhiên bị phong ấm mà nói cũng không tính là nguy hiểm tánh mạng. Gia Lít ta vô cùng lo lắng, nàng cái này lộ vẻ được có chút nóng này tâm trạng cũng sắp thực chất hóa. Chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng là được, tất cả vấn đề cũng sẽ có được giải quyết. Thấy vị này lo lắng vội vã, mặt trái tâm trạng sắp bảo biểu bà ngoại, Muzia phản tới an ủi nàng. Thua thiệt được vị này Nai Nai mới vừa còn để cho hắn không nên hốt hoảng. Chính nàng cũng hoảng được không được. Nàng hiện tại có cùng cảnh giới bây giờ hoàn toàn không tương xứng lực lượng chính là chứng cớ. Ta biết chỉ cần bọn họ không có nguy hiểm tánh mạng, bất luận bọn họ gặp gỡ cái gì cũng sẽ được giải quyết. Đúng rồi. Trừ con trai ta, còn có ta đích tổ phụ. Còn có ai mất liên lạc? Muzia đột nhiên nghĩ đến một cách đặc biệt mấu chốt vấn đề. Hắn là vị này Long Vương bà ngoại trực hệ huyết thân. Không sai. Nhưng là bàn về thân mật trình độ, Long Vương tổ phụ Timothy còn có hắn mấu thân Atelit cũng xa ở trên hắn. Không phải hắn có thể so sánh. Mà hiện tại nàng Nai Nai chạy tới tìm nàng. Mà ở nơi này vị Nai Nai bên người cũng không có thấy hắn mấu thân. Vậy thì đại biểu Kim Long Nương vậy xảy ra chuyện. Mà Kim Long Nương lại thủy chung là theo phụ thân hắn chung một chỗ. Nàng xảy ra chuyện liền đại biểu hai người cũng xảy ra chuyện. Ngươi phụ mẫu. Còn nữa không, Muzia xoa xoa ấm đường cảm giác có chút khó làm. Ngươi bạn lữ. Mihulela vậy mất liên lạc. Muzia sắc mặt đã thay đổi, còn có Mihulela đích tổ phụ. Vị kia sĩ thiên thần, hắn là trước nhất đi dò xét. Giới hoàng, vực sâu đứng đầu, cẩu ngục nắm giữ bọn họ đều không quản sao? Muzia sắc mặt đã đặc biệt khó khăn xem. Phụ mẫu thê tử con trai trưởng toàn bộ mất liên lạc. Đây là cả nhà mất tích tiết tấu. Thật tốt. Hắn đột nhiên thì phải biến thành cô nhi. Cái này ai chịu nổi? Các ngươi Titan tộc mười ngự chúa tể đã lên đường đi điều tra. Mười ngự tổ tiên Muzia ánh mắt sáng lên. Hơi có chút lo lắng tâm trạng. Ngay tức thì liền bị bình phục. Vậy hẳn là không vấn đề gì. Cái này cũng nói không chừng Iolot chuyển thế ra đời tòa kia thế giới vấn đề quá lớn. Gia Lít ta thở dài một cái. Vậy Nai Nai, ta có cái gì có thể làm sao? Ngu Di cười khan hỏi. Làm là cha ruột, hắn mặc dù có tất phải biết chuyện này, vậy có cần phải nhúc tay? Nhưng là liền tình huống trước mắt xem ra, bất luận hắn ra không ra tay can dự, ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này đã vượt ra khỏi hắn thực lực phạm vi. Chờ đợi mời ngự chúa tể kết quả điều tra, sau đó tùy thời đợi nghe phân phó. Đến lúc đó ngươi làm là cha ruột, thành tựu trưởng phu, thành tựu nhi tử, phải ra tay. Ta ra tay đó là phải. Muzia gật đầu. Ngươi hiện tại còn có chuyện gì không có làm xong, vẹn vẹn chỉ là tràn ra lực lượng, cũng đủ để cho nàng trở thành một cái mặt trời ra lít ta. Nhìn về phía ngoài ra ba tôn sử thi. Không được, ta tới giúp ngươi, ngươi hiện tại phải thuộc về tùy thời đợi lệnh trạng thái. Vậy thì làm phiền Nai Nai. Muzia mang nụ cười ấm áp. Ánh mắt quét qua trước mặt cái này ba tôn sử thi. Cuối cùng ánh mắt dừng ở bị thế giới nguyền rủa sương mù quanh quẩn bách nhãn tà thần trên mình. Titan đưa tay chỉ một cái đầu này lúc ban đầu sẽ để cho hắn cảm giác được chán ghét tà thần. Sau đó nói ra để cho bách nhãn tà thần không rét mà run nói. Mời Nai Nai giúp ta đánh chết này thần. Chính là nó sao? Bởi vì là trượng phu mình cùng con gái mất liên lạc, tâm trạng mà dị thường bất an, mà điên cuồng sử dụng nguyên lực tăng cường tự thân thể chất. Long Vương nhìn về phía bách nhãn tà thần. Đơn giản bởi vì sử dụng hàng loạt nguyên lực mà khiến cho được từ mình lực lượng ở vốn là trên căn bản lộn mấy vòng. Long Vương đã sớm muốn tìm một cái cung cấp tồn tại thử một lần. Chỗ nàng sớm nghe được cháu mình thỉnh cầu sau đó, liền hết sức vui thích đáp ứng. Dẫu sao tà thần loại đồ chơi này mà, bất luận đánh chết nhiều ít cũng là không sai. Rồng thần, tại sao ta trước cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua ngươi? Coi như tại thế giới bên trong, bởi vì vận khí ta không tốt mà cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn, ta cũng hướng ngươi nói xin lỗi. Tại sao còn muốn nhằm vào ta? Đang bị Titan chỉ một cái, cảm giác được tử vong nguy cơ phủ xuống, bách nhãn tà thần đang điên cuồng chạy thục mạng, đồng thời tản ra cực độ buồn bực linh hồn chi âm hướng Muji chất vấn. Hắn tự hỏi không có đắc tội qua vị này trước chưa từng thấy qua tồn tại, thậm chí ở vô tình thà phát sinh mâu thuẫn sau đó còn cúi đầu nhận sai, tiến hành đủ ngạc bồi thường. Tại sao bị tà thần chất vấn? Muji cười ha hà. Bởi vì ngươi là tà thần sao? Vẹn vẹn chỉ là một điểm này liền đủ trở thành ngươi rơi xuống lý do. Ta là tà thần cùng ngươi có quan hệ thế nào? Thông qua linh hồn giao cảm cùng tiếp xúc, bách nhãn tà thần trong nháy mắt liền biết rõ Muzia trong miệng tà thần đại biểu hàm nghĩa. Nhưng là hắn vậy vì vậy cực độ buồn sầu. Mặc dù ngươi bất luận đối với những thế giới khác làm gì cũng cùng ta không có bất luận quan hệ gì, đối với ta cũng không có bất kỳ thực chất tính ảnh hưởng, nhưng là ta chán ghét ngươi hành vi. Chính là tà thần, không cần thiết theo hắn nói nhảm, đánh chết là được. Gia Lít ta hướng điên cuồng chạy thục mạng tà thần đưa ra long trảo. Mà ở nàng xuất thủ trong nháy mắt, vô tận kim quang từ nàng trên mình tràn ra, củng cố ở nàng có thể coi trong phạm vi hư không, phòng ngừa tà thần bể tan tành hư không. Dù vậy, lấy sử thi tốc độ phi hành, ở hắn bỏ mạng chạy lúc nghiêng hắn tất cả bùng nổ, để cho nó thân phận thật sự đã ở mắt thường có thể thấy được phạm vi bên trong biến mất. Chờ chút, Gia Lít ta thấy tà thần nhanh chóng chạy trốn, sau lưng một đôi có thể nói sáng lạng hoa lệ long rực dương ra. Sau đó long rực vỗ, tiếp theo lấm tấm quang rơi xuống, vô tận sóng cuồng ở trong hư không lan truyền, đã thực chất hóa lam gió cạo đến Muji trước mặt, bị hắn bề mặt hiện lên kim quang chặn, phát ra kim loại chém vang vang tiếng. Bất quá Muji cũng không thèm để ý, hắn chỉ là có chút kinh ngạc nhìn trước mắt. Hắn Nai Nai Gia Lít ta đã biến mất, tối thiểu ở hắn cảm ứng bên trong, hắn đã không tìm được mình vị này Nai Nai tồn tại dấu vết. Bất quá ở trong hư không lưu tô vậy quang ngân vô cùng rõ ràng, tỏ rõ liền Nai Nai hướng đi. Cũng chính là vì vậy, cũng để cho Nuvia hơn nữa rung động. Bởi vì hắn Nai Nai cũng không có khiến cho dùng cái gì lòe loẹt thủ đoạn. Ước chừng giống như là thông thường long phi hành như nhau. Vỗ một cái cánh. Sau đó bay ra hắn cảm ứng phạm vi. Như vậy thân thể. Đã mạnh tới trình độ nào Nuvia không khỏi tò mò. Đối với sử thi mà nói. Tăng lên chiến lực tính giá cả cao nhất cũng là nhanh nhất phương thức. Chính là sử dụng nguyên lực tăng lên mình vạn linh khô. Đơn thuần tăng lên thể chất cường độ. Có thể đối với sử thi tầng thứ 3 tạo vật trở lên sử thi mà nói. Không có chỗ gì dùng. Nhưng là đối với thượng thuộc về dung nguyên cùng nghĩ giới cách này hai cảnh giới sử thi mà nói. Hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Pho khan. Dòng thần. Ta nhớ tới ta còn có một số việc không có xử lý xong. Ta đi trước. Liền không quấy rầy ngươi theo trưởng bối nói chuyện cũ. Thấy bị một vị mạnh mẽ đến đáng sợ tồn tại truy kích bách nhãn tà thần. Cá voi thần ở trong lòng là hắn mặc niệm một giây sau đó. Liền không chút do dự đối với Muzia nói lên cáo tử. Lúc này không đi. Còn đợi lúc nào. Lưu lại cho vị này rồng thần làm thịt cá trên tấm thớt sao ta vậy nhớ ra rồi. Ta còn có một số việc không có xử lý xong. Đi trước một bước. Cùng cá voi thần như nhau. Giới võ thần biểu hiện được gì thường từ lòng. Ai cũng không sẽ đem mình vận mệnh ký thác vào một cái căn bản cũng không biết rõ. Cũng không cách nào chiến thắng mạnh mẽ tồn tại một niệm bên trong. Phi. Chớ vội đi à. Các ngươi quyến thuộc còn có hóa thân còn không có thu hồi đâu. Cái này thì cũng không cần bỏ qua nói. Tổn thất của các ngươi cũng không nhỏ. Muvia nụ cười ôn hòa giữ lại cái này hai vị sử thi. Dị thường nhiệt tình. Theo hắn trước kia thái độ khác biệt một trời. Không cần chuyện ta rất gấp. Hóa thân đến lúc đó vẫn là có thể ngưng tụ cũng không cần phải trì hoãn thời gian. Thấy Muzia như vậy nhiệt tình cá voi thần thì càng luống cuống, đây là dự định đối với nó ra tay tiết tấu à. Bách nhãn tà thần xem bộ dáng là lạnh định. Mà đây vị rồng thần nếu như đối với hắn mưu đồ gây rối, chỉ cần ra tay trì hoãn một đoạn thời gian, cùng hắn vị trưởng bối kia giải quyết hết tà thần chạy về. Nó sống vậy chạy không khỏi thành là thịt cá vận mệnh. Giới võ thần. Ngươi vậy chớ vội đi à. Lúc trước cùng ngươi giao thủ để cho ta thu được ít lời không cản. Lưu lại lại cùng ta trao đổi một chút đi không cần giới võ thần chung quanh hư không đã xuất hiện kẽ hở. Hắn chuẩn bị bể tan thành hư không. Tạo thành một đảo thời không lối đi. Sau đó trực tiếp rời đi. Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1179 Bắc Minh có cá cái gì không cần một cách nhìn qua bắp thịt đều đặn. Long chỉ thon dài có lực long chảo đâm rách hư không. Hắn long chảo bên trên là một phiến phiến có thể so với thần kim miếng vậy. Huyền ảo tối tăm quang ở trên đó lưu chuyển. Làm người ta lóa mắt. Cái long chảo này xuất hiện sau đó. Hướng giới võ thần cưới sắt thép hành tinh chung quanh tràn ngập hư không kẽ hở nhẹ nhàng lau một cái. Tất cả kẽ hở toàn bộ khép lại. Thậm chí còn đổi được so với trước đó càng kiên cố hơn. Mà cái long chảo này cũng không có dừng lại. Nàng đưa ra một cây cùng sắt thép hành tinh thể tích so sánh. Cơ hồ có thể coi thường không nhớ long chỉ. Hướng sắt thép hành tinh nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh khắc rõ con mối kiến vậy rầm rạp chẳng chịt phù văn linh thép vặn vẹo xây dựng ở trong hư không tứ tán tung tóe. Và qua một đảo lại một đảo kim màu đỏ lửa vết. Tạo thành một đóa sáng lạng đóa hoa. Mà đây như vậy rung động tràng diện tạo thành chính là bởi vì sắt thép hành tinh một mặt bị Long Vương chỉ một cách đâm nổ. Cái hành tinh này cấp nhân tạo siêu phàm kỳ vật gần như một nửa bởi vì Long Vương chỉ một cách mà bể tan tành. Mãnh liệt ngọn lửa minh mông từ bể tan tành kim loại mặt đất vậy rầm rạp chẳng chịt kẽ hở lên phúng ra ngoài. Mà cùng những thứ này phun ra ngọn lửa cùng chung vang lên còn có sắt thép hành tinh bên trong. Giới võ thần rên thống khổ. Long Vương chỉ một cách xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng kim loại xác làm bị thương hắn. Mà thấy mình dựa vào ở trong hư không đi lại sắt thép cứ điểm quan trọng bị phá xấu xa đến như vậy trình độ. Giới võ thần trừ ngay từ đầu kêu rên sau đó. Liền lại vậy không có bất cứ động tính gì. hắn đàng hoàng mang bể tan tành sắt thép hành tinh dừng lại ở tại chỗ, đợi nghe xử trí. Bởi vì hắn đã thấy, cái này tôn chỉ một cách đâm bảo hắn tinh cầu tồn tại. Một cái móng khác bên trong sách một khối lớn hiện đầy máu cái hố to lớn cục thịt. Cái này khổng lồ cục thịt phía trên quen thuộc lực lượng. Còn có phía trên còn sót lại hơi thở. Rõ ràng không có lầm nói cho giới võ thần. Cái này còn đang kéo dài hơi tàn. Đã không có bất kỳ sức phản kháng người là ai. Bọn họ muốn rời khỏi, mà ta muốn giữ lại bọn họ. Thán phục với mình Nai Nai sao chịu được gọi không thể tưởng tượng nổi khí lực lúc đó. Muvia vậy đơn giản trả lời một chút. Rời đi trong hư không. Kéo một đầu tà thần tàn tạ thân thể mà xuất hiện Long Vương nhìn một cái run lẩy bẩy màu xanh da trời cá lớn. Vừa liếc nhìn nàng trước mặt trầm mặc bể tan tành kim loại hành tinh. Là thoát đi đi. Các ngươi trước cùng ta cháu trai phát sinh qua mâu thuẫn. Long Vương không mang theo bất kỳ háo hức thanh âm ở tư không thơ bên trong vang vọng. Nàng đối với mình cháu trai hòa ái dễ thân cận. Không đại biểu đối với ở trong hư không du đãng sử thi cũng là như vậy. Không có, ta trước không có theo cháu trai của ngài phát sinh qua bất kỳ xung đột nào cùng chiến đấu. Tại trong hư không du đãng màu xanh ra trời hư không cử thú lúc này lỡ miệng chối. Ngược lại là ngươi trước mặt núp ở kim loại cầu người. Nhưng mà với ngươi cháu trai phát sinh qua chiến đấu, ngài cẩn thận cảm thụ một chút, hẳn còn có thể cảm giác được phía trên còn sót lại hơi thở. Vì bảo toàn tự thân cá voi thần không chút do dự liền đem cùng mình không có liên hệ chút nào giới võ thần cho bán đứng. Chết đảo hữu không chết bần đảo. Đây là nơi nào cũng cộng thông sinh vật bản năng. Phải không Long Vương ra lít ta ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước mặt viên này đang chậm rãi chữa trị to lớn sắt thép hành tinh. Cá voi thần. Ta cùng rồng thần không thù không oán. Trước chỉ là một lần bình thường chiến đấu trao đổi thôi. Hơn nữa ở sau chuyện này ta còn dành cho rồng thần đầy đủ thù lao. Thấy điều này màu xanh cá lớn. Không chút do dự liền đem nó bán đi. Giới võ thần nhất thời liền nổi giận. Tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người? Lại có thể như thế cái hố hắn? Muvia, ngươi trước theo cái này phát sinh qua mâu thuẫn sao? Long Vương không có để ý cái này hai tên. Nàng vậy một đôi ánh sáng đẹp lung linh mắt rồng nhìn về phía Muvia. Phát sinh qua một tràng xung đột nhỏ. Muvia chiếu thực trả lời, hắn không có làm cho này tên giới võ thần đánh yểm trợ, bọn họ lại không quen. Nếu phát sinh qua mâu thuẫn, vậy là được rồi. Nghe đến chỗ này, ra líp ta an tâm. Chính là một cái dung nguyên cảnh giới tà thần, vẫn không thể để cho nàng hài lòng, hoàn toàn không đắc viền. Nàng còn muốn lại tiến hành mấy trận chiến đấu thích ứng một chút chợt tăng lực lượng. Nhưng là nàng là kim long coi như đột phá đến sử thi cảnh giới, đó cũng là kim long, bản tính sẽ không thay đổi. Cho nên đối mặt trên mình quấn quanh thế giới nguyền rủa sương mù tà thần, nàng có thể không cố kỵ chút nào ra tay. Nhưng là đối mặt còn lại sử thi, tại chưa có trêu chọc nàng dưới tình huống đối hắn ra tay, nàng cần một cái lý do thích hợp. Ngươi lấy là ta biết sợ. Không ở xác định mình không cách nào tránh khỏi cái này một tràng ác nan thời điểm, giới võ thần biểu hiện được có khí phách đứng lên. Dẫu sao trước mắt vị này tồn tại đã đánh tan một vị thiên thần, tuyệt đối sẽ có nơi hao tổn, mà hắn có lẽ chỉ có cơ hội chạy trốn. Chính là ở tiếp theo một cái chớp mắt, vị này sử thi liền phát ra bi thương gầm thét. Bởi vì hắn tỏa giá sắt thép hành tinh nổ, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì Long Vương đưa ra móng vuốt đánh nhất kích, to lớn hành tinh sắt thép mảnh vỡ nổ lên. Nổ sinh ra ánh sáng sáng chói chói mắt đến trình độ cao nhất, chiếu rọi chung quanh hết thảy không vực, để cho hết thảy tất cả tạm thời cũng bao phủ ở quang minh bên trong. Mà làm ánh sáng thoáng ảm đạm sau đó, Muvia liền thấy một cái to lớn người khổng lồ sắt thép đang cùng hắn bà ngoại chiến đấu. Đó chính là từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện giới võ thần thân phận thật sự. Vậy không nghi ngờ chút nào, đây là một chàng không ngang hàng chiến đấu. Giới võ thần lớn nhất lệ thuộc vào hao phí hắn không biết nhiều ít tinh lực mới hoàn thành hành tinh cấp siêu phàm cứ điểm quan trọng. Còn không có vác ở nhị kích đổi bị đánh bảo. Đối với giới võ thần mà nói, hành tinh cứ điểm hủy diệt, trong lòng đả kích xa hơn lớn xa hơn vật chất lên đả kích. Dẫu sao hắn là lấy giới tên sử thi, kết quả hắn thành tựu cao nhất đối mặt cường địch, nhưng lại như là này không chịu nổi. Dĩ nhiên, bây giờ giới võ thần còn không có ở đây bi thương. Hắn phải nghĩ biện pháp như thế nào còn sống sót, không bị bắt. Bởi vì hắn thân thể đang bị tháo rõ ràng. Trách lại là cơ giới khu thật là ít gặp. Thấy trước mắt đang cùng hắn bà ngoại chiến đấu người khổng lồ sắt thép, Mujia không nhịn được khen ngợi. Đây chính là rất hiếm thấy hình thái sinh mạng. Bởi vì là cơ giới khu, cho nên cơ thể đọng lại thành hắn ưu thế lớn nhất. Coi như là cùng hắn bà ngoại so sánh, giới võ thần thân phận thật sự đều không lộ vẻ được nhỏ. Nhưng có lúc lớn, cũng không có ít lời gì. Giống như là giới võ thần mới vừa có hành tinh cứ điểm quan trọng. Như vậy khổng lồ thể tích, đối mặt Long Vương ra líp ta thời điểm, chỉ là nhị kích liền đem toàn phá hủy, bể tan tành sau hài cốt, đang hóa thành một cái rất dài sắt thép hành tinh mang. Giới võ thần lúc này thân thể cao lớn, đối với Long Vương Á Lý Tư Tháp mà nói, giống như là một cái số lớn đồ chơi. Hắn bắn ra mỗi một đạo có thể phá hủy đại lục sinh thái tiêm tinh pháo, rơi vào Long Vương ra líp ta miếng vảy lên, chỉ có thể văng lên lấm tấm chói lọi. Long Vương ra líp ta đã lợi dụng nguyên lực đem mình thân thể cường hóa đến nàng hiện nay có thể đạt tới trình độ cao nhất. Hắn cường đại phòng ngự đủ để nghiền ép dung nguyên cấp sử thi, để cho nó cảm nhận được cái gì gọi là không cách nào phá phòng tuyệt vọng. Sao? Rồng thần, chúng ta là bạn, đúng không? Ngay tại gia líp ta hướng Mujia biểu diễn như thế nào tháo rõ ràng một cái siêu lớn ba đầu sáu tay hình người sắt thép đồ chơi thời điểm, màu xanh cá lớn lén lén lút lút đi tới Mujia trước mặt. Sau đó nhỏ giọng hướng Mujia hỏi. À, ta không nhớ chúng ta lúc nào trở thành bằng hữu. Mujia nhìn về phía điều này đặc biệt từ lòng sắc mặt cá lớn, nhìn đối phương vậy thân thể cao lớn, liên tưởng đến mấy câu quên cũng không thể quên được câu tử. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn, côn lớn, một nồi hầm không dưới. Hừ. Mujia lắc đầu một cái. Hắn cũng không thể luôn nghĩ ăn. Mặc dù hắn từng có đem con cá lớn này đưa lên vĩ nướng ý tưởng, nhưng người ta giàu gì cũng là sử thi. Pho khan. Ngươi trí nhớ không phải rất tốt, nhưng là không quan hệ. Nếu như ngươi quên mà nói, chúng ta có thể bắt đầu lại, lần nữa trở thành bạn. Màu xanh da trời cá lớn không đỏ mặt chút nào, vì sinh tồn coi như là sử thi cũng có thể đột phá mình hạ tuyến. Bằng hữu không cần, ta không thiếu thiếu bằng hữu. Mujia ánh mắt ở cá voi thần rộng rãi phần lưng chuyển động, ta thiếu thiếu một cái thích hợp thú cưới. Màu xanh cá lớn rơi vào yên lặng bên trong. Mặc dù là cầu sinh tồn, nó có thể đột phá mình hạn chót, nhưng là cho một vị cùng cấp tồn tại làm thú cưới cũng quá không mặt bài liền đi. Cái này làm cho nó sau này làm sao ở mình thần trúc trước mặt ngẩng đầu lên. Không muốn sao vậy, coi như xong. Mujia cố làm tiếc nuối than thở một tiếng. Sau đó nhìn hắn nai nai đem giới võ thần một cánh tay rất miễn cưỡng xé ra tới. Điện văng lửa khắp nơi. Lấy kim loại cơ giới xây dựng mình thân phận thật sự giới võ thần. Hắn thân thể không có sử thi vạn linh khu đặc tính. Chỉ cần năng lượng còn không có hao hết, liền có thể không ngừng sống lại. Nhưng là cũng có hắn chỗ đặc thù. Chỉ cần chung quanh còn có kim loại, hắn liền có thể hấp thu chung quanh kim loại, lần nữa tu bổ chân thân của mình. Mà lúc này giới võ thần chung quanh tất cả đều là hắn có sắt thép hành tinh hài cốt. Trên lý thuyết, hắn có thể lấy này vô hạn sống lại. Nhưng, trong thực tế, hắn bị đối diện Long Vương đánh được không thể tự lo liệu. Hắn hiện tại có mạnh mẽ năng lực khôi phục, chẳng qua là kéo dài mình bị khó khăn thời gian thôi. Vì vậy, làm hắn cơ giới thân phận thật sự một lần nữa bị Gia Líp Ta xé được tơi tả thời điểm, hắn buông tha chống cự. mặc cho mình khu sắt thép tứ tán lơ lửng. Ngươi còn có dư lực, vì sao không làm chống cự ra lít? Ta có chút kỳ quái nhìn trước mặt lơ lửng kim loại rác dưới. Ngươi muốn như thế nào xử lý ta phong ấm? Hay là đem ta trấn áp sau đó đánh chết? Dung nhập vào ngươi thế giới bên trong. Ta tại sao phải giết ngươi ra lít? Ta có chút kỳ quái nhìn giới võ thần. Ngươi bất quá là cùng ta cháu trai xảy ra mâu thuẫn mà thôi. Giáo ta huấn ngươi dừng lại là đủ rồi. Chỉ như vậy giới võ thần gây dựng lại mình ba đầu tám cánh tay nửa người trên. Kim loại trên gương mặt có rõ ràng kinh ngạc. Ngươi đem ta thân thể bổ sung nhập ngươi thế giới bên trong. Có thể hoàn thiện ngươi thế giới. Thậm chí tịch này nắm giữ ta nơi lãnh địa quy luật. Không cần. Gia Lít ta không che giấu chút nào mình khinh thường. Nàng hiện ở trong tay nguyên lực đều đắt hơn đến không dùng hết bước. Muốn cái gì sử thi khô. Còn là một kim loại vướng mắc. Rồng thần. Ta cảm thấy ta làm ngươi thú cưới không thích hợp. Chúng ta làm bạn tốt vô cùng. Ngươi cảm thấy thế nào màu xanh cá lớn phát hiện Long Vương không có đánh chết giới võ thần sau đó. Nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ cũng thay đổi được nhảy thoát. Ngươi không muốn. Vậy coi như xong. Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1180 mời ngự chúa tể đến ha ha Muzia một mặt cười lạnh nhìn gặp gió chiều nào theo chiều đó cá voi thần. Điều này màu xanh cá lớn thấy hắn bà ngoại không có giết chết giới võ thần sau đó. Nhất thời cũng không do dự nữa. Nguyên bản nó vẫn còn ở là muốn không nên vì sinh mạng mà một lần nữa đột phá hạn chót mà không ngừng suy tính. Hiện tại không cần. Giới võ thần cũng không chết được. Vậy nó điều này khôn khéo. Từ lòng. Cho tới bây giờ không gây tai họa phiền phức cá lớn. Liền càng không thể nào có chuyện. Nai nai, nơi này còn có một cái. Muzia nhìn chưa thỏa mãn Long Vương nai nai, hô to một tiếng. Ngọc tỷ ấm, ta không có trêu chọc cháu trai của ngài, ta không có theo hắn phát sinh bất kỳ xung đột nào. Màu xanh da trời cá lớn ngữ tốc thật nhanh hướng ra lít ta phát ra tiếng minh. Nó cùng ngươi có cái gì va chạm? Ra lít ta xách trong tay tà thần thân thể không lành lặn hướng Muzia bay tới. Chỗ đi qua. Như núi kim loại mảnh vỡ rối rít bị đẩy ra. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi theo ta không có xích mít? Muzia mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn màu xanh cá lớn. Ta cùng ngươi có cái gì va chạm? Màu xanh cá lớn có chút hoảng bét lòng. Nó rõ ràng nhớ được từ mình từ đầu tới đuôi cũng không có theo Muzia phát sinh mâu thuẫn. Kết quả tên này dựa vào mình có một cái cường đại trưởng bối. Còn muốn đối với nó ném đá xấu tay. Ngươi phái mình hóa thân theo huyến thuộc tiến vào phía dưới trong thế giới. Muzia chỉ phía dưới vẫn đang chậm rãi hóa vào nhau hai tòa thế giới. Sử thi giữa chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào vì này tại trong hư không kỳ quan. Đây cũng là cá voi thần một bữa miệng ngây ngô nhìn Muzia. Thì ra như vậy tên này đã nhận định cái này kỳ tích chi đất chính là hắn. Hơi cấu kết chỉ liền coi như là đắc tội hắn. Dĩ nhiên coi là. Muzia một mặt chuyện đương nhiên vẻ. Long tính tham lam để cho hắn có lúc căn bản cũng không biết vì sao là chia sẻ. Huống chi là những thứ này lúc trước không có chạm mặt sử thi. Liền chỉ là như vậy sao? Ra lít ta hướng chung quanh liếc một cái cũng biết nơi này phát sinh qua chuyện gì. Ừ, không sai, liền chỉ là như vậy. Màu xanh cá lớn đung đưa thân thể, nó hiện tại cảm giác rất khẩn trương. Mặc dù giữ tình huống trước mắt, nó hiện tại hẳn không sẽ theo bị Long Vương xách ở móng vuốt ở giữa tà thần như nhau thê thảm. Nhưng là theo giới võ thần kết quả giống nhau vậy rất thảm à? Chỉ là như thế. Không cần thiết trừng phạt. Ngươi cho ra để cho cháu ta hài lòng bồi thường là được. Làm ta thú cưới. Làm màu xanh cá lớn đem ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm Muzia không chút do dự nói. Cái yêu cầu này thật là quá đáng. Tối thiểu cũng phải có một tuần lễ giới hạn đi thấy ý chí kiên quyết. Từ đầu đến cuối muốn cưới nó Muzia. Cá voi thần phát ra bất đắc dĩ rên rỉ. Kỳ hạn à? Muzia nhìn như do dự một hồi. Sau đó cho ra một cách đối với sử thi mà nói. Chắc không tính là rất dài con số. vậy thì 10.000 năm đi 10.000 năm cá voi thần trợn to màu xanh thắm hai con ngươi. Biểu hiện được đặc biệt bất mãn. Đây cũng quá dài chứ 10.000 năm coi là cái gì. Ngươi nhưng mà thiên thần đâu. Thời gian đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa. Ta từ ra đời đến hiện tại cũng không có sống qua 10.000 năm. Ngươi hiện tại mở miệng sẽ để cho ta cho ngươi làm 10.000 năm thú cưới. Vậy thật là quá đáng đi ồ lại còn không có sống qua vạn năm năm tháng nghe được cá voi thần mà nói. Gia Líp ta mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Có vấn đề gì không màu xanh ra trời cá lớn rụt một cái thân thể. Ngươi có cùng ngươi như nhau cường đại đồng tộc chưa Mu Di A cùng mình nai nai liếc nhau một cái. Giống vậy vậy có chút kinh ngạc nhìn cá lớn. Không. Thấy một già một trẻ này hai vị thiên thần đột nhiên đổi được nghiêm túc. Màu xanh cá lớn nhất thời liền có chút khẩn trương. Vậy ngươi phụ mẫu thực lực như thế nào Mu Di A hứng thú bừng bừng tiếp tục truy hỏi. Cha mẹ ta thực lực các ngươi muốn làm gì cá voi thần trong mắt lộ ra cảnh giác. Không muốn làm gì chỉ là đơn thuần hỏi một câu. Bọn chúng thực lực rất yếu, rất phổ thông, không đáng giá được các ngươi chú ý. Đây cũng chính là nói. Ngươi khởi điểm không cao Mu Di A hứng thú cao hơn. Tại chưa có tộc quần truyền thừa dưới tình huống. Dựa vào tự thân đi tới sử thi bước này. Cần gì dạng thiên phú. Phải trả ra bao lớn cố gắng. Hay hoặc là nói. Cần kinh khủng dường nào vận khí. Khởi điểm tạm được đi. Ta ra đời thời điểm so ta chung quanh đại đa số sinh vật đều mạnh hơn. Ước chừng chỉ là như vậy. Ngươi mới vừa sanh ra thời điểm. Chung quanh có khả năng hay không đủ uy hiếp được ngươi sinh vật có ạ? Rất nhiều. Vậy đoạn thời gian là ta sinh hoạt gian nan nhất năm tháng. Bất quá sau đó là tốt. Ở Mu Di A hỏi dưới. Màu xanh cá lớn bắt đầu nhớ lại mình thời kỳ thơ ấu gian khổ năm tháng. Mà nó không biết là. Cái này làm cho Mu Di A muốn cưới nó ý niệm nặng hơn. Phải biết tại chưa có đủ bối cảnh. Một cái thế lực to lớn chống đỡ hạ. Coi như một cái gì bẩm thiên phú sinh vật. Muốn trở thành sử thi. Vậy trải qua khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở. Thí dụ như để cho Mu Di A ấn tượng nhất là sâu sắc truyền kỳ Vu Yêu Ba Bô Sa. Cái này lão Vu Yêu vì trở thành sử thi. Nhưng mà chuẩn bị vạn năm thời gian. Coi như vậy. Hắn vẫn là ở truyền kỳ cấp bậc lăn lộn. Chậm chạp không dám bước ra một bước cuối cùng. Hai tướng dưới so sánh. Liền lộ vẻ được con cá lớn này tồn tại là biết bao kinh người. Ở không nơi nương tựa dưới tình huống. Lại có thể đi tới hiện nay cảnh giới. Như vậy ạ. Xem ở ngươi tuổi thơ qua tương đối thê thảm dáng vẻ. Thời gian cắt giảm một nửa. Ngươi cho ta làm 5.000 năm thú cưới như thế nào Mu Di A nhìn muốn theo hắn trả giá cá voi thần. Đưa ra một cái tay chỉ. Lắc lắc. Đây là ta sau cùng nhân tử. Không muốn lại theo ta trả giá. 5.000 năm năm tháng đối với ngươi mà nói đã rất ngắn. Ai nói rất ngắn. 5.000 năm vậy rất dài có được hay không. Cá voi thần một mặt tức giận bất bình. Sau đó nó đánh giá Mu Di A. Trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi tên này. Mặc dù trên đầu môi động một chút thì là 10.000 năm. 5.000 năm. Nhưng là trên thực tế ngươi cũng không có sống đến 5.000 năm. Đúng không ta sống bao lâu theo ngươi cho ta thú cưới bao lâu không có quan hệ trực tiếp. Ngươi không muốn đem cách này hai cách không liên quan kéo tới một chỗ. Tốt lắm. Mu Di A. Không nên quá hung hổ dọa người. 5.000 năm thời gian quá dài. Liền 1.000 năm đi được rồi. Mu Di A cố làm tiếc nuối thở dài một cái. Vậy thì 1.000 năm mặc dù ít một chút. Nhưng vậy thấu hoạt. Không muốn bất mãn. 1.000 năm cũng đủ rồi. Các ngươi thảo luận không hỏi một câu ý ta gặp sao thấy hai cái chẳng ngó ngàng gì tới đem nó ném qua một bên. Mình thảo luận hai ông cháu. Màu xanh cá lớn có chút mơ hồ. Ngươi còn có cái gì ý kiến thời gian đều đã ngắn như vậy. Mập cá, ta cảnh cáo ngươi không nên được voi đòi tiên. Mu Di A thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm cá voi thần. Ngươi có cái gì ý kiến ra líp ta ánh mắt lúc này vậy hết sức hiền hòa nhìn về phía cá voi thần. Không, không ý kiến. Thấy vị này rồng thần trưởng bối lúc này nhìn về nó ánh mắt. từ lòng cá lớn hết sức hiểu chuyện biểu thị mình đã không có bất kỳ ý kiến. Vậy thì tốt. Xem ra chúng ta liền cái vấn đề này đã đạt thành nhất trí nhận thức chung. Không cần làm tiếp dư thừa thảo luận. Hiền hòa Long Vương ra líp ta biểu thị cá voi thần cho mình cháu trai làm bao lâu thú cưới cái vấn đề này đã xác nhận. Ngoan Mu Di A đắc ý cười lớn. Sau đó không khách khí chút nào bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền trực tiếp xuất hiện ở cá voi thần rộng rãi sống lưng lên. Tiếp theo. Hắn ngồi xếp bằng. Trở thành cưới cá Titan. Thật thích hợp. Thấy cháu trai biến thành cá voi kỵ sĩ. Gia Líp ta gật đầu một cái. Sau đó nàng móng vuốt một dương. Cầm trong tay nửa chết nửa sống tà thần thi hài ném cho Mu Di A. Đồ chơi này ngươi tự xem xử lý đi Nai Nai. Đây là ngươi chiến đấu lấy được chiến lợi phẩm. Ta cứ như vậy cầm đi. Mu Di A giống như thịt vụn giống vậy tà thần thi hài có chút ngại quá. Đồ chơi này đối với ta lại nói. Một chút dùng cũng không có. Ta trong tay nguyên lực đều đắt hơn đến ta không dùng hết trình độ. Vậy ta liền mặt dày nhận. Nói được như vậy bước. Mu Di A cũng không đẩy nữa cởi. Cầm trong tay còn sót lại chút hoạt tính. Cho ít thời gian hẳn vẫn có thể khôi phục tà thần nhét vào mình trên thế giới. Mà tà thần ở không có vào Mu Di A thế giới sau đó. Từng đạo đồ sổ hiện hóa quy luật xích thần xuất hiện quấn quanh trên đó. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Làm tới gần mặt đất lúc đó. Đất đá vậy theo nhô lên. Bao trùm ở bị phong ấm đã không có sức phản kháng tà thần trên mình. Hình thành một tòa cao vút trong mây dãy núi. Như thế nào xử lý? Đầu này tà thần. Mu Di A vẫn chưa nghĩ ra. Đem hắn dứt khoát giết chết. Bổ sung vào thế giới mặt đất bên trong. Là ổn thỏa nhất. Nhưng cũng là tính giá cả thấp nhất lựa chọn. Còn sống tà thần so chết đi càng có giá trị. Nhưng là muốn đem chi sử dụng. Lại có độ khó không nhỏ. Sẽ không hiện tại Mu Di A không gấp. Hắn có thời gian thật tốt suy tính. Trong hư không. Cảm giác trên lưng có một ngọn núi cá voi thần khá là khó chịu điên liền điên thân thể. Nó lớn như vậy. Còn không có cóng qua gì đây. Làm thú cưới liền đàng hoàng một chút, nào có cùng ngươi như nhau một mực run rẩy thú cưới. Mu Di A biểu thị bất mãn. Ta lần đầu tiên làm thú cưới, còn không có thích ứng. Cá voi thần cho ra đặc biệt lý do hợp lý. Vậy ngươi nhanh lên một chút thích ứng. Mu Di A đánh chụp cá voi thần rộng rãi sống lưng. Sau đó nhìn về phía Gia Líp ta. Tiếp theo. Chờ đợi kêu gọi. Gia Líp ta lúc này hướng chung quanh hư không dò xét, suy nghĩ nàng bây giờ còn có thể làm những gì. Mà đang ở cách này nhàm chán chờ đợi bên trong. Một cổ Mu Di A chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là lại không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào mênh mông chập chờn ở bên người bùng nổ. Lực lượng cường hãn xé hư không. Hình thành một đảo kinh khủng thời không chi môn. Mà thời không chi môn đối diện. Một tôn tay cầm quyền trưởng Titan như ẩn như hiện. Hướng Mu Di A cùng Gia Líp ta nhìn lại. Mời ngự các hạ. Do xét kết quả như thế nào không có cùng Mu Di A mở miệng. Cũng sớm đã cùng có chút không nhịn được Gia Líp ta hỏi. Tất cả mọi người đều bình an vô sự. Ngươi đây có thể yên tâm. Thậm chí bọn họ còn xem một chàng trước đó lớn chưa từng có cơ hội không có sao liền tốt. Nghe được cái này vị sử thi Titan đúng là nhận. Gia Líp ta thở phào nhẹ nhõm. Chợt nàng lại chú ý tới mười ngự chúa tể trong giọng nói điểm chính. Cơ hội Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1181 họp thành đàn thức đại thế giới kỳ ngộ gì tại xác định mình thân thuộc không có chuyện gì sau đó. Long Vương Gia Líp ta liền đem sự chú ý chuyển tới những địa phương khác. Thí dụ như trước mắt mười ngự chúa tể nói cơ hội. Đủ để cho ta tiến hơn một bước cơ hội. Mười ngự chúa tể nói ra để cho Gia Líp ta làm đờ đẫn lời nói. Để cho ngài cũng có thể tiến hơn một bước ở một bên biểu hiện được đặc biệt khôn khéo Mu Di A kinh sợ. Mười ngự chúa tể thực lực bảo thủ phỏng đoán cũng là ở vào sử thi tầng thứ 3. Tạo vật. Mà tầng thứ này sử thi. Đã có thể vô căn cứ sáng tạo một cái quy tắc hoàn thiện thế giới. Đối với loại tầng thứ này sử thi mà nói, bên trong cỡ nhỏ thế giới đối với bọn họ đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn. Nguyên lực đối với bọn họ mà nói, vậy là có thể ung dung lấy được đồ. Loại tầng thứ này sử thi muốn tiến hơn một bước tài nguyên. Vậy đại thế giới, hoặc là trong hư không một ít vô cùng đặc thù chỗ hiểm yếu. Không phải chỉ có đại thế giới mới có thể tạo ra để cho ngài tiến hơn một bước tài nguyên sao? Không sai. Lần này cơ hội nguồn chính là một người vô cùng đặc thù đại thế giới. Mời ngự chúa tể. Vậy làm sao hãy cùng đại thế giới liên hệ quan hệ? Lúc này Muzia diễn cảm đặc biệt nghi ngờ. Mời ngự chúa tể rõ ràng chính là vì dò xét bởi vì hắn nhi tử mà mất liên lạc rất nhiều sử thi. Làm sao liền liên hệ đại thế giới? Đây cũng quá mê. Muzia, chuyện này bởi vì ngươi con trai trưởng Io lốt lên. Ngươi con trai trưởng có thể nói vô cùng may mắn. Vậy có thể nói là đặc biệt bất hạnh. Hắn lần đầu tiên chuyển thế, chính là hàng sinh ở một tòa trên đại thế giới. Cái này không thể nào. Muzia theo bản năng phản bác. Lấy Io lốt hôm nay thực lực tiến vào trên đại thế giới, không thể lấy được chỗ tốt là khẳng định. Hơn nữa còn kèm theo cực cao nguy cơ. Ngoài ra, tấn thăng sử thi đều là ở cỡ trung trên thế giới hoàn thành. Làm sao có thể sẽ chạy đến trên đại thế giới đi. Đem Io lốt từ trước mục tiêu thế giới bên trong truyền tống đến ngoài ra một tòa cỡ trung trên thế giới. Còn có thể giải thích là sai lầm. Nhưng là đem Io lốt từ một cái cỡ trung thế giới truyền tống vào một cái trên đại thế giới, đây cũng không phải là sai lầm có thể giải thích. Cái này căn bản là mưu sát. Không cần nhớ quá nhiều. Muzia, Io lốt ra đời thế giới nhìn giống như là cỡ trung thế giới, nhưng là bản chất là một tòa đại thế giới một phần chia. Mười ngự chúa tể tựa hồ nhìn ra Muzia đang suy nghĩ gì, cho ra một cách Muzia chưa bao giờ nghĩ tới giải thích. Nghe giống như là chuyện nhìn lẻ một đêm như nhau. Đại thế giới một phần chia, Muzia thật kinh sợ. Cái này được là dạng gì tình huống mới có thể đem một cách đại thế giới một phần chia nhận lầm thành cỡ trung thế giới? Ngươi hẳn biết họp thành đàn sinh mạng thể đi. Thấy Muzia rơi vào rung động cùng kinh ngạc không rõ ràng bên trong, mười ngự chúa tể tự nhiên sẽ không theo hắn hậu bối cố làm ra vẻ huyền bí, mà là đem hết thảy nói rõ ràng. Cá thể tức chủng tộc, chủng tộc tức cá thể. Muzia tự nhiên biết họp thành đàn sinh mạng thể. Đây là một loại rất đáng sợ, nhưng là đồng thời cũng có thể rất nhỏ yếu tồn tại. Tại chưa có ngoại địch uy hiếp thời điểm, họp thành đàn sinh mạng thể có thể chính là hàng tỷ cách vô cùng nhỏ yếu côn trùng. Chỉ khi nào đối mặt uy hiếp, hàng tỷ nhỏ yếu cá thể liền sẽ dung hợp, sản sinh ra một cách vô cùng ý thức cường đại. Tính chung hết thầy, Io lốt phủ xuống chính là một cách như vậy đại thế giới. Mười ngự chúa tể nói ra lời nói kinh người. Còn có như vậy đại thế giới nói được như vậy bước, Muzia vậy rõ ràng liền hắn nhi tử gặp là cái gì. Hắn nhi tử phủ xuống chính là họp thành đàn sinh mạng thể vậy đại thế giới. Biểu hiện bên ngoài hình thức chính là từng cái căn bản cũng không bắt mắt tất cả lớn nhỏ thế giới, nhưng là bản chất chính là thế giới lớn. Quả thật rất không tưởng tượng nổi. Ta cũng là lần đầu tiên đụng phải lấy như vậy hình thức tồn tại đại thế giới. Bất quá hư không chính là như vậy. Có thể thời thời khắc khắc cho người lấy ngạc nhiên mừng rỡ. Tạo ra vượt qua ngươi tưởng tượng sự vật. Mười ngự chúa tể cười nói. Nếu như là lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi hình thức tồn tại đại thế giới, như vậy nói cách khác ta cùng ta cháu trai đều có thể tiến vào. Long vương ra lít ta giống nhau trước nhanh chóng tìm được điểm chính, cặp mắt sáng lên. Đúng như vậy. Ta cũng là bởi vì này mà qua tới thông báo các ngươi. Titan, rực cháy trời. Kim trúc long ba tộc đều đưa phái số lượng không đều sử thi tiến vào chỗ tòa này trên đại thế giới. Mười ngự chúa tể bình thản nói. Mười ngự các hạ tỏa độ đâu cho ta tỏa độ. Nghe đến chỗ này, ra lít ta đã không thể chờ đợi. Không nên gấp. Còn có một số việc ta muốn nói rõ ràng với các ngươi. Mặc dù là lấy họp thành đàn hình thức tồn tại đại thế giới, nhưng là hắn vì cách giấu sao là đại thế giới, cho nên các ngươi không thể nào lấy bổn tôn trực tiếp cưỡng ép đột nhập đi vào. Dùng thiên ma bí pháp liền có thể tiến vào đi. Hơn nữa ở sau khi tiến vào, ta đoán lấy đại thế giới đối với sử thi dễ dàng tha thứ trình độ, hẳn rất mau liền có thể từ chuyển thế khu bên trong rõ ràng thả bổn tôn. Long vương ra lít ta rất nhanh ở trong lòng tiến hành suy diễn, sau đó cho ra kết luận. Nếu như ngươi không lo lắng thế giới đối bên ngoài tới sử thi áp ý, ngươi khi tiến vào trên đại thế giới sau này, đích xác rất mau liền có thể rõ ràng thả bổn tôn. Mười ngự chúa tể đối với Gia Lít ta nói từ chối cho ý kiến. Bởi vì là họp thành đàn thức đại thế giới, cho nên chuyển thế sau đó sẽ gặp cái gì là không thể nào dự liệu. Đụng phải một cái có thể tự do ở trên vùng đất đi lại thần o cũng không kỳ quái. Tự do hoạt động thần o Muvia sắc mặt đổi được quái gì. Thần linh nhưng mà ở hạn định khu vực theo sử thi không việc gì khác biệt tồn tại. Đây nếu là ở chuyển thế trạng thái đụng phải. Suy nghĩ một chút thật đúng là rất kích thích. Đúng. Ezasia thần o mới vừa sinh ra thời điểm, tại thế giới bên trong vậy là không bị hạn chế. Cùng càng về sau thế giới tấn thăng quy tắc hơn nữa hoàn thiện sau đó, thần linh bị quy luật hạn chế, chỉ có thể hướng vật chất giới hạ xuống cao nhất truyền kỳ đỉnh cấp thực lực hóa thân. Đây nếu là ở đại thế giới bên trong theo thần linh đối mặt, suy nghĩ một chút còn thật là thú vị. Còn có mấu chốt nhất một chuyện. Bởi vì là đại thế giới, cho nên sử dụng thiên ma bí thuật thời điểm, sẽ không theo các ngươi trước như vậy ung dung. Sẽ xuất hiện sơ suất. Cái gì sơ suất? Sử dụng thiên ma bí thuật ra đời sau đó, chủ ý thức bị áp chế một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này hoàn toàn chính là do các ngươi chuyển kiếp thể tạo ra tới phó ý thức tự do hoạt động. Không cách nào can thiệp. Cái này nguy hiểm có chút lớn à. Nếu như chuyển kiếp thể xảy ra vấn đề, vậy bổn tôn không liền trực tiếp bại lộ không sai. Nhưng như vậy nguy hiểm cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Cưỡng ép vặn vẹo hư không. Vượt qua không biết nhiều ít năm ánh sáng khoảng cách. Cùng ra lít ta. Muzia đối thoại mời ngự chúa tể nhìn về phía bọn họ. Cho nên, các ngươi chuẩn bị nghênh đón lần này cơ hội sao? Như vậy mà thôi, không đủ để khiến cho ta lui bước. Gia Lít ta căn bản cũng không đợi do dự, vì vậy, mời ngự chúa tể ánh mắt dừng lại ở Muzia trên mình. Con trai ta là cách đầu tiên rơi vào đi vào, trước ta huyết mạch vì vậy mà sợ hãi, hắn tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Sau đó chính là vợ ta. Ta phụ mẫu, ta đích tổ phụ. Cho nên ta không tìm được lý do cự tuyệt. Đã như vậy, tốt lắm, tỏa độ cho các ngươi tự đi đi. Mười ngự chúa tể nhìn một cách ra lít ta. Thời không chi môn bắt đầu sụp đổ. Bể tan tành hư không nhanh chóng được chữa trị. Ách, làm sao không trực tiếp để cho chúng ta trở về, để cho chúng ta mượn vạn giới truyền tống điện đến. Thấy trước mắt đã khôi phục lại bình tĩnh hư không, Muzia có chút ngẩn ra. Bởi vì có ta tồn tại tới một cách đi một lần hơn phiền toái, có tọa độ, ta có thể trực tiếp mang ngươi đến. Gia Lít ta phủi một mắt mình cháu trai. À nha! Muzia đột nhiên nghĩ đến mình vị này nai nai có thể thực hiện hết thảy lực lượng. Còn có chuyện gì không có xử lý xong đều xử lý xong mà nói, chúng ta hiện tại liền lên đường đi hả? Muzia cúi đầu nhìn xem dưới người cá voi thần, sau đó nhìn xem bên cạnh giả chết giới võ thần. Tạm thời cứ như vậy đi, nơi này ta sẽ còn trở lại. Muzia đứng ở màu xanh da trời cá lớn trên lưng, phát ra tuyên cáo. Tùy ngươi. Không kịp đợi Long Vương đưa ra móng vuốt, dịch thấu trong suốt, tựa hồ ẩm chứa hết thảy sắc thái dịch giọt hiện lên, diễn hóa vạn vật lực lượng bung ra. Tư không làm vặn vẹo. Sau đó hai vị sử thi trực tiếp tại chỗ biến mất. Không mang theo ta cảm giác được mình sau lưng đột nhiên đổi được trống giống. Cá voi thần có chút buồn bã mất mát nói. Mới vừa phát sinh hết thảy, nó toàn bộ đều để ở trong mắt. Nhưng là ở quá trình này bên trong, hắn liền một chút vang động cũng không dám lộ ra. Đàng hoàng làm một cái yên lặng mập cá. Ngươi đang làm gì? Mộng đẹp loại chuyện này làm sao có thể mang theo ngươi? Đây là một đạo hơi có vẻ thanh âm giễu cợt truyền tới. là mới vừa ở giả chết giới võ thần. Ta nhưng mà hắn thú cưới. 1000 năm tạm thời thú cưới. Ngươi nếu là đáp ứng làm 10000 năm. Nói không chừng ngươi lần này là có thể đi theo. Đáng tiếc à, tâm tính đã đánh tan liền giới võ thần vừa nói lời nói mát. Lúc này có thể để cho hắn tâm tình đổi được vui vẻ phương pháp. Chính là thấy một vị so mình thảm hại hơn tồn tại. Bành đinh tai nhức ấp súng ốm tiếng nổ vang lên. Khắc rõ sắc bén. Là máu. Cháy cùng nặng bao nhiêu hiệu quả chú văn xuyên giáp đạn mang ngọn lửa. Từ đặc thù nòng súng bên trong bắn ra. Đánh vào một đầu to lớn sinh vật vảy bên trên. Bể tan tành miếng vảy bay lượn. Máu thịt đỏ tươi tung tóe. Đủ để so sánh sắt thép. Có thể ngăn cản đao kiếm mạnh mẽ thân thể. Đối mặt cái này loại đặc biệt nhằm vào nó mà chế tạo súng ốm. Không có chút nào sức chống cự. Một cái cánh lúc này đã bị đánh đoạn. Mềm nằm sấp thong xuống. Hống trời xanh hình thái thì có một loại để cho vật phàm không nhịn được nghĩ muốn bò lổm ngổm uy nghiêm sinh vật vì vậy mà phát sinh một tiếng tức giận gầm thét. Nó thuận theo trước bản năng. Dẫn sắt mình cùng bẩm sinh tới lực lượng. Vì vậy, mấy chục đạo lôi đình từ bầu trời bên trong đánh xuống. Đánh phía ở chung quanh vây công nó nhỏ bé tivi sinh vật trên mình. Nhưng nó cái này nhìn như thanh thế thật lớn công kích lại không có đưa đến chút nào tác dụng. Tới săn giết nó những thứ này tivi sinh vật sớm có chuẩn bị. Đối với nó công kích rõ ràng. Ngược lại có chút viên đạn cùng mũi tên nơi nơi nó phát động công kích thời điểm. Thừa dịp đánh đến nó lớn được căn bản cũng không cần nhắm chính xác trên thân thể. Tại là mới vết thương xuất hiện. Nhưng là nó cũ vết thương còn chưa khép lại. Ánh mắt đều bị đánh mù sinh vật còn sót lại con mắt còn lại bên trong không nhìn được lộ ra bi thương cùng tức giận. Nó dự cảm được mình đường cùng. Nó biết mình ở không lâu sau đem sẽ ngã ở những thứ này bị ủi sinh vật dưới chân. Vì vậy nó không cam lòng. Vì vậy, một đạo sâu kín than thở ở nó trong đầu vang vọng. Phế vật Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1182 tự thực trải qua một phen cuồng oanh lạm tạc. Lộ vẻ được bừa bãi không chịu nổi nơi loạn thạch bên trên. 17 tên nhân loại lấy nhìn như phân tán. Thực thì tương đương nghiêm mật trận hình bao quanh chiếm cứ chung một chỗ to lớn quái thạch cường hãn sinh vật. Đây là một đầu trọng thương đến gần sắp chết sinh vật. Ở nó sống lưng lên. Nguyên bản dương ra có thể để cho hắn đồ gốm bay tại bầu trời bên trong hắc rực. Trong đó một cái rực cốt bị cắt đứt. Mà khác một cái lớn rực cũng là tàn tạ không chịu nổi. Nó đã mất đi năng lực phi hành. Bất quá cánh thương thế. Đối với nó mà nói vẹn vẹn chỉ là đau mà thôi. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Cái này loại để cho nó rơi vào sắp chết tình cảnh. Là bắn vào nó xương sọ bên trong. Nhân tiện đánh mù một con mắt viên đạn. Bất quá coi như là như vậy. Đầu này bốn chân hai cánh sinh vật vậy như cũ duy trì tương đương cường hãn sức chiến đấu. Nó lấy cao cao tại thượng tư thái. Trên cao nhìn xuống quan sát những thứ này thông qua tất cả loại ngoại vật vây công nó tivi sinh vật. Trong mắt từ đầu đến cuối mang khinh thường. Coi như là sắp thất bại. Nó ánh mắt cũng không thay đổi. Bởi vì nó cảm thấy đây không phải là nó sai. Mà là trước mặt nó những thứ này bị ủi sinh vật quá mức xảo quyệt gian trá. Làm Muzia ý thức hồi phục lúc đó. Thấy chính là quang cảnh như thế. Hơn nữa đặc biệt không may mắn chính là. Hắn ý thức chính là hồi phục tại chỗ tình trạng thảm nhất sinh vật. Muzia cảm nhận được vậy cổ cực độ không cam lòng. Tức giận. Nhưng như cố duy trì ngạo mạn phức tạp tâm tính. Làm hắn nhìn kỹ để cho hắn chuyển thế khu rơi vào như vậy tình cảnh kẻ địch sau đó. Chuyển thế xuất hiện bất ngờ Titan không nhịn được mắng ra tiếng. Phế vật ừ bởi vì thân thể có thể chết người chỗ hiểm nhiều lần gặp phải đòn nghiêm trọng. Ý thức đã rơi vào biến mất ranh giới sinh vật không khỏi có chút kinh ngạc. Thoáng qua sinh ra tò mò. Ngươi là cái gì? Ngươi thanh âm tại sao có thể ở ta đầu ấp bên trong vang lên? Ta là ai? Ta chính là ngươi. Muzia dò xét hắn hôm nay cái này cái chuyển thế khu trạng thái. Không khỏi giận dữ mà cười. Hắn bị phát cáu. Nhưng ngươi cũng không phải ta. Hiện tại cho ta lui ra, còn dư lại hết thảy do ta tiếp quản. Không hổ là cổ long chồng. Vẹn vẹn chỉ là non nớt sinh hình thái, liền có kinh khủng như vậy sinh mệnh lực. Có thể oanh bảo tan viên đạn đánh vào trong đầu, lại còn không chết. Ăn mặc đặc chế xương cốt bên ngoài trang giáp, một tay cầm đao, một tay cầm súng thanh niên nhìn chiếm cứ ở núi đá bên trên, lấy cực độ ngạo mạn ánh mắt nhìn xuống bọn họ ấu long, không khỏi phát ra xúc động. Loại quái vật này căn bản cũng không có chân chính nhược điểm. Đầu óc cũng đánh xuyên, tim vậy bị đánh nát, còn có thể chiến đấu. Bất quá đánh tới hiện tại loại trình độ này cũng không xê xích gì nhiều. Không muốn cho nó khôi phục thời gian, tiếp tục công kích, nó sinh mệnh lực cũng là có hạn. Chúng ta những người này có thể dây dưa chết nó. Chiến đấu băng tần bên trong, thanh âm trầm hùng tiếp vang liên tục dậy. Mặc dù bọn họ có so với người bình thường càng cường đại hơn khí lực, hơn nữa còn có tột đỉnh nhất vũ khí trang bị, nhưng là muốn giết rồng cũng cùng ở trên lưới đao đi không khác. Dù là đây chỉ là một cách mới vừa mới sinh ra không bao lâu ấu long, khó có thể tưởng tượng. Như vậy quái vật nếu như trưởng thành, chúng ta nên lấy cái gì đi đối phó nó? Loài người chúng ta phỏng đoán không giết được đi. Thành niên long đích xác rất khó đối phó, nhưng là không nên quên liền loài người chúng ta có những cái kia đã bị liệt là cấm kỵ binh khí. Được rồi, không muốn tán gẫu, tiếp tục công kích. Long năng lực khôi phục có thể rất biến thái, bành lại là một tiếng như như sấm tiếng súng vang, có thể nổ một tòa pháo đài chú văn viên đạn. Trên không trung lôi ra một cái mắt thường rõ ràng có thể thấy được vết đạn, sau đó đánh trúng một tảng đá lớn, loạn thạch tung tóe. Cam làm sao lệch bò lổm ngổm tại ngoài ngàn thước, tay súng bắn tỉa một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu đem ánh mắt tiến tới ống kính nhắm trước, cẩn thận xem xét, phát hiện chắc lần này đạn chỗ rơi theo hắn bóp cò trước khi nhắm điểm căn bản cũng không nhất trí. Tình huống gì? Thanh âm trầm ổn ở tay súng bắn tỉa chiến thuật tai nghe bên trong vang lên. Như ngươi nơi gặp, ta cái này một thương đánh chật, bất quá ngươi biết ta không thể nào phát sinh lớn như vậy sai lầm, lớn như vậy mục tiêu, ta không thể nào bắn không trúng bia, cho nên là con rồng này vấn đề, nó trích đi ta đánh lén, đùa gì thế? Chú ý cổ long xuất hiện vấn đề, chú ý né tránh. U vinh quy quy hừ mơ đều như vậy, còn có thể vùng vẫy ở rất nhiều loài người nhìn chăm chú dưới. Chiếm cứ tại núi đá trên vảy đen ấu long chậm rãi nhắm lại duy nhất một con mắt, làm hắn lại lần nữa mở ra lúc đó, nguyên bản đen nhánh con ngươi biến thành màu vàng, đồng thời một cổ không cách nào ngôn ngữ hơi thở tràn ngập tới. Con rồng này chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác hắn tại sao dường như trước hoàn toàn bất đồng. Một người ăn mặc xương cốt bên ngoài trang giáp cô gái xuyên thấu qua chiến thuật kính viễn vọng nhìn một chút điều này ấu long màu vàng kim mắt dọc, không tự chủ không nhìn được về phía sau lùi lại một bước. Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác trong không khí mặt tựa hồ nhiều chút gì, thân thể đổi được rất trầm trọng. Cảm giác không sai, ta cũng cảm giác có vật gì đang đè ta. Tình huống không đúng. Phụ trách chỉ huy cuộc chiến đấu này thanh niên tóc vàng hơi biến sắc mặt. Mặc dù chiến thuật kiếng an toàn lên thám thính số liệu không có phát sinh bất kỳ biến hóa, hắn thành tựu sinh vật giác quan thứ 6, nhưng đang điên cuồng hướng hắn báo động trước. Công kích theo mệnh lệnh hạ đạt. Súng ốm bắn thanh âm tiếng nổ vang khắp ở nơi loạn thạch bên trong. Bởi vì đám này săn long người sử dụng súng ốm đều là đo thân chế tạo, không giống với thông thường súng ốm. Bọn họ bắn ra mỗi một phát đạn cũng giống như là đạn đại bác ra nòng. Nhưng là để cho nhóm người này săn long người cảm thấy kinh ngạc phải, bọn họ phen này như điên gió sậu vũ bắn, phần lớn cũng không có đánh trúng đầu này rõ ràng đã kéo dài hơi tàn ấu long. Coi như một số ít chúng mục tiêu, cũng chỉ là đánh trúng không có thể chết người chỗ hiểm, căn bản là không hại đến đại thể. Khi bọn hắn ở dừng lại công kích tiếng quát bên trong buông xuống mình súng trong tay lúc đó. Một màn để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi hình ảnh xuất hiện. Cách này thì bị giật mình một đám tay ngơ. Như vậy tư chất tâm lý vậy dám ra đây săn long lấy vượt quá tốc độ bình thường tránh né tuyệt phần lớn công kích. Muzia ngồi chồm hổm ở khác một tòa trên đá. Một đôi màu vàng kim mắt sọc lạnh lùng vô tình nhìn những thứ này săn long người. Để ý thức tỉnh lại một khắc kia, Muzia liền có thể vận dụng mình bổn tôn sức mạnh to lớn. Thậm chí có thể phóng thích bổn tôn. Nhưng hắn còn không có như thế hàm. Hắn rất biết mình hiện tại thuộc về địa phương nào. Tuyệt đối sẽ có thần linh tồn tại. Đồng thời đại khái trước tiên sẽ có sử thi tồn tại đại thế giới. Đường đột lộ mặt. Chính là đang làm chết. Cho nên Muzia quyết định tạm thời liền dựa vào chuyển thế thân tại chỗ tòa này đặc thù họp thành đàn trên đại thế giới đi. Hiện tại, hắn được trước hết để cho mình chuyển thế khu sống sót. Mà ý hắn thức tỉnh lại. Đón lấy thân thể thời điểm. Hắn rõ ràng cổ thân thể này tình huống có bao nhiêu gay go. Ức cùng tim đều bị phá hoại. Có thể chết người chỗ hiểm đều là như vậy trình độ. Cũng không đề ra nội tạng. Còn có cơ thể tổn thương. Được thua thiệt là long trùng. Cho nên đến khi ý hắn thức lúc tỉnh lại. Còn dư lại một miếng cuối cùng khí. Nếu như là những sinh vật khác. Phỏng đoán đã sớm lạnh thấu. Vì vậy. Làm Muzia ý thức hồi phục. Lấy cấp sử thi ý thức chiến đấu tú liền một phen đi vì sau đó. Hắn liền bắt đầu suy tính như thế nào khôi phục cái này cái tựa hồ vừa mới vừa sanh ra thân rồng. Con rồng này dạ dày trống rỗng. Không có bất kỳ thức ăn gì lưu lại. Nói cách khác không có bất kỳ năng lượng nào dự trữ. Có thể nói con rồng này phối hợp phải là tương đối thê thảm. Mà chung quanh cũng chỉ có tất cả loại cứng rắn núi đá. Không có đặc thù gì cao có thể vật chất. Vì vậy, Muzia ánh mắt dừng lại ở bởi vì gãy lìa mà tạm thời vô dụng trên cánh. Vì vậy, ở rất nhiều săn long người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bọn họ chuẩn bị săn giết điều này ấu long đang tránh né hoàn công kích sau đó. Nghiêng đầu qua, rất miễn cưỡng đem mình cánh gãy lìa cánh xé xuống tới. Tha ở trong miệng. Sau đó nhai bể. Nhanh chóng nuốt xuống. Con rồng này. Ở tự thực đây cũng quá tàn nhẫn đi thấy mấy hớp liền đem mình cánh hoàn chỉnh nuốt vào ấu long. Một người ăn mặc xương cốt trang giáp. Không thấy rõ khuôn mặt săn long người chậm rãi lui về phía sau. Hắn thanh âm trong trẻo. Tựa hồ vô cùng trẻ tuổi. Nó thương thế ở khép lại. Mau tiếp tục công kích không muốn cho nó cơ hội. Một đạo khó mà ức chế khiếp sợ cùng một chút sợ hãi thanh âm vang lên. Tất cả săn long nhân nhìn điều này so bốn răng ma mút voi lớn hai vòng sinh vật trên mình cơ hồ sắp bị đánh bể lồng ngực chỗ. Xương gãy bắt đầu đối tiếp. Bị đánh nát tim bắt đầu sống lại. Vì vậy, súng ốm nổ âm vang lên lần nữa. Quá chậm vẹn vẹn chỉ là bằng vào ấu long khu động tính thị lực. Muzia liền nhanh chóng tránh thoát tất cả có thể sẽ đối với hắn chiến lực tạo thành ảnh hưởng công kích. Một chút động tác giả cũng không có, tất cả công kích đều có thể trước thời hạn dự trù, loại trình độ này. Muzia mới vừa muốn nhóm đôi câu. Nhưng là cân nhắc đến ở hắn ý thức tỉnh lại trước. Nó chính là một cái thứ thiệt ấu long. Bị đánh thành như vậy tựa hồ là dọn dẹp bên trong. Hơn nữa hắn ý thức mới vừa tỉnh lại vẻ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng ra phế vật. Tựa hồ vậy cầm chính hắn cho mắng tiến vào. Bởi vì ấu long ý thức. Nói cho cùng vẫn là căn cứ vào hắn linh hồn diễn sanh ra. Có thể cũng coi là hắn chia ra nhân cách. Ngừng bắn. Tất cả mọi người. Săn long trận hình. Chúng ta theo nó cận chiến ở gần một phút công kích bên trong. Phát hiện căn bản là không cách nào ngăn cản Muzia khôi phục thương thế sau đó. Phụ trách chủ đạo chàng này săn long hành động chuyện người lần nữa ra lệnh. Sau đó hắn lấy thân làm mẫu mực. Từ mình xương cốt bên ngoài trên trang giáp gỡ xuống mấy cây ốm kim loại. Nối liền chung một chỗ. Biến thành một chuôi săn long trường mâu. Mà hắn bên người người mặc xương cốt bên ngoài trang giáp săn long người rối rít noi theo. Lấy ra trên trang giáp trang bị binh khí cận chiến. theo ta cận chiến hắc, có chút ý tứ. Nuốt nuốt xuống một cái cánh sau đó, Muvia lại nghiêng đầu đem mình khác một cái cánh xé ra tới tiếp tục ăn uống. Ở không tìm được cao có thể vật chất bổ sung dưới tình huống, gặm ăn tạm thời vô dụng thân thể vậy là lựa chọn tốt. Chết xương cốt bên ngoài trên trang giáp phun ra da màu xanh ngọn lửa. Một người tay cầm gần 1m5 hai tay kiếm to người giết rồng nhanh chóng tiến lên. Đâm thẳng Muvia chưa khép lại song tim. Cùng cổ long loại cận chiến là nhất kém cỏi phương thức tác chiến. Ở đương kim thời đại là đã bị từ bỏ phương thức chiến đấu. Nhưng là hiện tình huống hôm nay. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1183 máu rồng. Học viện. Người giết rồng bành Muvia thân thể nhẹ nhàng một bên. Đâm về phía hắn lồng ngực kiếm liền bị hắn tránh. Sai một ly lướt qua hắn bụng mặt bên miếng vảy. Mài ra chấm kim màu đỏ hỏa tinh. Tiếp theo, Muvia đưa ra móng trước, nhẹ nhàng đâm một cái. Bành vóc người to lớn cường tráng săn long người đối mặt cùng hắn dáng người hoàn toàn không thể so sánh ấu long chỉ một cái. Không có chút nào sức đề kháng lực. Lúc này đổ bay ra. Đánh ra một đạo âm bảo vòng đồng thời. Đập chung một chỗ nhọn trên núi đá. Nhỏ vụn đá bắn tung tóe. Trẻ tuổi săn long người nửa vùi lấp ở trên đá lớn. Thân thể vị trí tràn đầy nóng hừng hực kịch liệt cảm giác đau nhói. Mà miệng mũi bên trong tràn đầy nồng nặc thiết mùi tanh. Victor, không có sao chứ, ăn cần thăm hỏi tiếp liền từ khép kín kiểu nón sắt bên trong truyền tới. Ho khan, không có sao, không chết được, nhưng là ta cảm giác không có biện pháp cùng các người chiến đấu với nhau. Trẻ tuổi săn long người cảm giác mình căn bản lại cũng không có sức đứng lên. Các ngươi chú ý một điểm. Dù sao cũng không nên bị con rồng này đánh cho tới. Nó rất tà môn. Nhưng là hắn mới vừa nói xong. Liền có một đạo quen thuộc bóng người ầm ầm đập nhập hắn bên người. Trên đất cày ra liền một đạo dài đến 7-8 mét đất vết. Ta không phải đã nói để cho ngươi chú ý sao, làm sao nhanh như vậy đã bị đánh trúng, ngươi lấy là ta nguyện ý à, bị long một móng vuốt vỗ vào trên ngực. Cảm giác nếu như không phải là trên người cái này bộ xương cốt bên ngoài động lực trang giáp. Thân thể cũng có thể bị đánh nát, thanh niên cười khổ trả lời. Con rồng này cũng quá tà tính. Mới vừa còn là một bộ sắp bị chúng ta đánh chết dáng vẻ. Kết quả chỉ chớp mắt đem mình cánh cho gặm. Thì trở nên được như thế mạnh. Ta cảm giác giống như là đổi một con rồng như nhau nhân cách chia ra trứng nói chuyện vớ vẩn. Long trùng làm sao có thể sẽ có tinh thần của nhân loại tật bệnh. Ai đây nói được chính xác. Hai vị vẻn vẹn chỉ là nhận chịu nhất kích. Liền mất đi sức chiến đấu, trẻ tuổi săn long người giọng nói nhẹ nhàng tán gẫu. Lúc này bọn họ tâm tính còn vô cùng là ung dung. Bởi vì ở bọn họ trong lòng. Cảm thấy lần này chẳng qua là một lần nhiệm vụ thất bại mà thôi. Không hại đến đại thể. Chừng bất quá là để cho con rồng này chạy khỏi mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Cái này hai cái đã không có sức chiến đấu săn long người. Nhất thời liền luống cuống. Bởi vì bọn họ thấy mình đồng bạn không ngừng bị điều này tà tính ấu long đánh ngã. Làm sao cũng như vậy, món ăn nhất kích liền bị đánh ngã không phải. Cái này từng cái lúc huấn luyện cũng ngưu bức hò hét. Làm sao đến một cái thực chiến liền héo thành như vậy, liền nhất kích cũng không gánh nổi. Liền đều bị đánh ngã. Các ngươi hai cái cho ta im miệng. Còn nói chúng ta không được. Các ngươi không giống nhau sao, còn không phải là trong ngày thường kiêu ngạo hò hét. Đến một cái chiến đấu. Cách đầu tiên liền bị đánh ngã. Ở nơi này chút săn long người lẫn nhau tranh luận thời điểm. Muvia đã đánh ngã cuối cùng một người dám theo hắn xông lên cận chiến người. Mà một kích này. Trực tiếp đánh xuyên hắn xương cốt bên ngoài trang giáp. Để cho nhức mắt màu đỏ ở trên loạn thạch dòng nước chảy. Thứ một tên đồng bạn tử vong. Để cho tất cả săn long người toàn bộ rơi vào yên lặng. Lúc này. Tất cả săn long người mới đột nhiên nghĩ đến. Bọn họ đang tham gia một tràng tùy thời cũng có thể bỏ mạng chiến đấu. Không phải bình thời học viện huấn luyện. Bởi vì trước cặn kẽ tình báo. Còn có đi qua trí não nhiều lần thôi diễn kế hoạch tác chiến. cho nên bọn họ tại chiến đấu ban đầu liền từ đầu đến cuối hướng về phía ấu long duy trì tuyệt đối áp chế, không có cảm nhận được chút nào nguy cơ. Nhưng là hiện tại đồng bạn tử vong để cho bọn họ tỉnh ngộ. Đây không phải là thất bại có thể làm lại mô phỏng huấn luyện. Đây là một chàng không cùng chủng tộc giữa cuộc chiến sinh tử. Thì ra là như vậy. Muzia đưa ra móng vuốt, lột ra trước mặt hắn nho nhỏ tôn đồ hộp, mà làm hắn thấy trang giáp bên trong vậy mở ra trẻ tuổi thêm khuôn mặt non nớt lúc đó. Hắn liền bừng tỉnh. Lại là một đám học sinh. Thảo nào phương thức chiến đấu như vậy non nớt. Con rồng này muốn ăn quen di thể. Đáng chết. Chúng ta nhiệm vụ thất bại không nói. Chẳng lẽ ngay cả đồng bạn di thể cũng không gánh nổi sao, không nên do dự rồi. Buông tha nhiệm vụ. Nhanh chóng hướng đạo sư cầu viện. Chúng ta thất bại. Tán thành tán thành. Đã như vậy, vậy ta vứt bỏ nhiệm vụ, các ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta. Cót kép kim loại vặn vẹo bể tan tành thanh âm vang lên. Muvia lột ra trước mặt hắn săn long người trang giáp sau đó. Liền đem những thứ này có vô cùng cường độ cao hợp kim trang bị ném vào miệng mình bên trong. Sau đó nhai. Như vậy hành vi xem được bị đánh được chỉ còn lại nửa cái mạng săn long các người ánh mắt đăm đăm. Ngả văn hợp kim thép cũng có thể trực tiếp gặm trong sách giáo khoa, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói cho chúng ta cổ long trồng răng lời có tốt như vậy. Trong sách giáo khoa cũng không có theo chúng ta nói cổ long loại khi tiến vào trạng thái sắp chết sau đó sẽ tiến vào thứ hai loại trạng thái. Ta cảm giác học viện học đồ đều là giả. Muvia vừa dùng lợi dụng bổn tôn sức mạnh to lớn cường hóa qua long nha nhai săn long người xương cốt bên ngoài trang giáp. Một vừa quan sát những loài người này, rơi vào suy tư bên trong. Lão sư, nhiệm vụ, học viện, có chút ý tứ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là mới vừa tỉnh lại, nhưng là Muvia hay là từ bây giờ tình trạng suy đoán ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, hắn hiện tại nơi phủ xuống cái này họp thành đàn đại thế giới bộ phận. Có rồng loài sinh vật. Còn có nắm giữ cao tột đỉnh siêu phàm kỹ thuật hình người trí khôn chủng tộc. Mà hai người vẫn là đối nghịch quan hệ. Hơn nữa long chủng dường như vẫn là thuộc về bị săn giết không ổn tình trạng. Còn như thế nào nhìn ra long chủng tình cảnh không ổn? Rất đơn giản. Trước mắt những thứ này săn long người sử dụng vũ khí trang bị đều là nhằm vào long. Cái này loại có thể nói hoàn mỹ lớn người cướp thức ăn mà chế tạo. Mà học viện tồn tại. Thì chứng minh loài người đang thành nhóm lần đào tạo đồ sát long dũng sĩ. Nếu như là long chủng ở nhân long tranh bên trong chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ loài người bên trong có như vậy đơn vị tồn tại. Trách. Tốt như vậy tiên thiên khởi bước điều kiện. Lại có thể phối hợp được thảm như vậy. Là người cái thế giới này loài quá mạnh mẽ. Vẫn là long quá phế vật đối. Với trước mặt những thứ này bị hắn đánh tàn phế người giết sống nơi trao đổi hết thảy. Muvia nghe được rõ ràng. Hắn bổn tôn lực lượng nhưng mà không có bị bất kỳ hạn chế. Rất đặc biệt cổ long trồng lại có thể đem ta học sinh toàn bộ đều đánh ngã. Ngay tại Muvia suy tư thời điểm. Một vị người mặc vào chạy không loài người từ không trung dậm chân tới. Trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Ấu long. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói gì. Hiện tại ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta có thể cho ngươi sống tiếp cơ hội. Ngươi có tương đối khá giá trị nghiên cứu. Long rủi Muvia ngẩng đầu lên. Ánh mắt cổ quái đánh giá đứng ở trên bầu trời cao. Đối với hắn nói ẩu nói tả loài người. Hắn có thể cảm ứng được cái này bề ngoài hết thảy cũng nhân loại bình thường. Trong cơ thể nơi dũng động cùng hắn cùng loại đồng nguyên lực lượng. Đó là long lực lượng. Nhưng là cổ quái phải. Trong cơ thể hắn long mạch lực mặc dù thuần túy. Nhưng là số lượng nhưng vô cùng là thư thớt. Bị khống chế ở một cách tương đương vi diệu giới hạn. Ngươi đây là cái gì ánh mắt đối với ta cảm thấy tò mò sao? Đúng vậy. Thật là tò mò. Ta muốn nghiên cứu một chút ngươi. Muvia tản mát ra linh hồn chi âm dành cho trả lời. Ha ha, thật không hổ là cổ long trồng, cho dù là mới vừa sanh ra ấu long cũng là như vậy ngạo mạn. Đối với Muvia đáp lại, Trước tới cứu viện mình học sinh học viện đạo sư đem coi là long trùng kiêu ngạo. Xem ra chỉ có thuần túy lực lượng mới có thể làm cho ngươi khuất phục. Dùng sức tính để cho ta khuất phục. Mujiwa ánh mắt đổi được hơn nữa quái gì. Đồng thời cũng có một loại cảm giác vô hình từ trong lòng bay lên. Nguyên lai đây chính là cái gọi là giả heo ăn hổ không. Như vậy hình dung cũng không chính xác. Hắn bây giờ bề ngoài cũng là một con rồng. Bất quá là dị giới long. Phi liêm trong cơ thể chảy xuôi máu rồng. Nhưng là bề ngoài không có bất kỳ khác thường. Trung niên đạo sư hướng Mujiwa chỉ một cái. Thanh minh thêm tự do gió ở trong cơ thể hắn máu rồng lực lượng dưới tác dụng. Ngưng tụ từng đạo phối hợp màu trắng đao gió. Sau đó hướng Mujiwa chặt chém tới. Dùng gió đi đối phó ta thấy như vậy xuất xứ từ tại máu rồng lực lượng pháp thuật công kích. Mujiwa cũng lười được né tránh. Làm đao gió tới người một khắc kia. Gió ý chí liền bị dễ như trở bàn tay xoán đoạt. Hoặc là nói chúng gặp được chân chính ngài chúa tể. Nhẹ khéo léo gió vần quanh ở tay chân không trọn vẹn hắc long bên người. Ấu long màu vàng một mắt ngẩng đầu nhìn phía trên trợn mắt hốc mồm loài người. Trong mắt mang một chút hài hước. Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1184 buổi chiều khỏe. Giáo sư điều này sao có thể chảy xuôi máu rồng đạo sư một mặt khó có thể tin nhìn một chút phía dưới hắc long. Ta gió lại có thể bị cướp đi không có gì là không thể. Mujiwa há mồm ra. Khinh linh lại cáo kỉnh hướng gió hắn hàm trên hàm dưới gian ngưng tụ đi. Một cái bất quá cỡ quả đấm phong cầu xuất hiện. Sau đó màu xanh điện hồ ở trên đó hiện lên. Oanh không có cho cứu viện mình học sinh mà đến loài người đạo sư quá nhiều phản ứng thời gian. Phong lôi hỗn tạp hơi thở rồng từ Mujiwa miệng bên trong phúng ra ngoài. Sau đó bị ung dung né tránh. Mặc dù huyết mạch cấp bậc rất cao, nhưng là như vậy công kích liền muốn trúng mục tiêu ta. Vọng tưởng né tránh công kích đạo sư nhìn về phía Mujiwa. Tuy có không cam lòng nhưng đã thích trong lòng. Ngươi nhịp chuyển ta công kích cũng không sao. Loài người chúng ta đối kháng long trùng, cho tới bây giờ đều không phải là bằng vào từ các ngươi long trùng trên mình lấy được lực lượng. Ngươi không xem sau lưng sao cái gì không có cùng đạo sư kịp phản ứng. Phong lôi hỗn tạp hơi thở rồng liền rơi vào hắn trên lưng. Trực tiếp đem hắn từ bầu trời bên trong đánh rơi. Ta rõ ràng tránh ra cuồng bão hơi thở rồng tàn phá. Phá hư hắn mặt ngoài thân thể phòng ngự. Đem hắn thân thể oanh được năm lao bảy tổn thương. Từ trên bầu trời rơi xuống loài người đạo sư không cách nào hiểu. Biết quẹo hơi thở rồng. Không thấy qua chưa Mujiwa bước nhịp bước. Đi tới bề mặt bị phong lôi hỗn hợp hơi thở rồng oanh được máu thịt phiên quyển. Lại nắm đen đạo sư bên người. Ấu long. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi coi như đem chúng ta đánh bại. Còn sẽ có mạnh hơn loài người mang lực sát thương đáng sợ hơn vũ khí tới săn giết ngươi. Vốn là lấy là chỉ là một lần đơn giản ung dung nhiệm vụ huấn luyện. Kết quả không nghĩ tới lật xe liền đạo sư không cam lòng nói. Giống như là hắn trước nói. Loài người săn giết long trùng cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào từ thân rồng lên lấy được lực lượng. Mà là dựa vào bọn họ trí khôn chế tạo ra vũ khí. Nhưng là lần này bởi vì săn giết mục tiêu chỉ là ấu long. Cho nên bọn họ chỉ là mang theo tương ứng làm nhỏ xuống vũ khí. Vũ khí cường đại hơn cũng chưa có mang tới. Cái này ngươi cũng không cần trông cậy vào. Các ngươi nhiệm vụ thất bại tin tức trong thời gian ngắn là sẽ không truyền đi. Hoặc là nói rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi nhiệm vụ lần này cũng không biết thất bại. Mujiwa đánh giá những loài người này trên người trang bị. Có lẽ là bởi vì tên này đạo sư quá mức tự tin duyên cớ. Trên người hắn trang bị còn không có hắn học sinh trên người hoàn hảo. Ngươi nói gì sao tin tức truyền cùng tái thể là cần môi giới. Nhưng là khu vực này đã cùng ngoại giới phong bế. Nếu như các ngươi là mong đợi ngoại giới tiếp viện. Ta nhớ các người có thể buông tha. Lãnh vực đạo sư sắc mặt nhất thời liền biến. Hắn nhìn trước mặt cái này một đầu thân thể không trọn vẹn ấu long. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi không phải cổ long chồng. Ngươi căn bản là cổ long. mượn trứng rồng hoàn thành liếp sống lại cổ long ta hiểu ý. Mới vừa mượn trứng rồng sống lại thời điểm, ý thức của ngươi còn đang ngủ say bên trong. Nhưng là ta học sinh đối với ngươi sống lại làm thân thể săn giết, đem ý thức của ngươi thức tỉnh. Cho nên ngươi ở sắp chết lúc đó, trước sau biểu hiện chênh lệch to lớn như vậy. Rất đặc sắc suy đoán, bất quá rất tiếc nói cho ngươi, ngươi chỉ đã đoán đúng một phần chia. Movie A nhìn cách này suy nghĩ dẫn đường hóa loài người. Hắn suy đoán đã đến rất gần chân tướng. Sở dĩ không hoàn toàn là bởi vì là kiến thức hạn chế hắn, cũng là năng lực vấn đề. Vậy cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta đây? Cổ Long Điện Hạ tử lấy là đã đoán đúng Muzia thân phận. Rõ ràng liền nguyên do chuyện đạo sư đã làm xong tiếp nhận chết chuẩn bị tâm tư. Ở trở thành người giết rồng một khắc kia, hắn liền đã làm xong chết chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới là ngày hôm nay. Mặc dù rất đột nhiên, nhưng cũng xem là tốt. Hơn nửa đời người đều ở đây truy đuổi săn long trùng người giết rồng, chết ở long thủ hạ, không phải một kiện chuyện rất bình thường tình sao? Huống chi cái này còn là một cái chuyện kiếp hồi phục cổ long. Ta trước thẩm vấn một phen, sau đó mới quyết định. Movie A nhìn về phía bừa bãi đá vụn trên đất những cái kia tập sự săn long người. Không giết chúng ta sao? Ngài hiện tại hẳn cần thức ăn tới khôi phục mình thương thế. Ta trước muốn tra rõ sở chuyện tình huống, sau đó cân nhắc như thế nào đem sự việc đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như nuốt ăn các ngươi đối với mà ta mà nói là lựa chọn thích hợp nhất. Ta biết. Muvia hết sức có lễ phép trả lời vị này một lòng muốn chết lại kinh nghiệm phong phú săn long người. Ngươi, luật lệ. Yên lặng ánh mắt đã lần nữa mọc ra từ hắc long nhìn săn long người. Khạc ra hai chữ. Không tiếng động lực lượng hạ xuống ở săn long người trên mình. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào tái phát ra một thanh âm nào. So sánh với kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, ta tin tưởng mới vừa lần đầu rời nhà tranh tay mơ, dễ dàng hơn thổ lộ ra ta mong muốn tình báo. Muvia lên tiếng sừng, nhìn về phía những cái kia bị hắn đánh tàn phế tập sự săn long các người. Cổ long, ta là bất luận ngươi hỏi ta cái gì, ta cũng sẽ không trả lời. Làm Muvia đưa ra móng vuốt xốc lên một người săn long người, bằng vào bá đạo thêm linh xảo rất lực, cưỡng ép đẩy ra hai bên đầu nàng khôi lúc đó. Trong đó thiếu nữ tóc vàng lấy một bộ khẳng khái liền nghĩa tư thái đối với hắn la lớn. Loài người, ta rất thưởng thức ngươi khí tiết. Muvia nhìn trên mặt tựa hồ bị chịu nhiều khích lệ biểu tình thiếu nữ, nói rõ nhất thời một chuyện. Mặc dù ta rất muốn như thế nói, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi cái này loại nhắm mắt lại run lẩy bẩy dáng vẻ, thật không có biện pháp để cho ta trái lương tâm nói ra những lời này. À, đầy mặt cô gái mơ hồ mở mắt ra. Căn bản không có nghĩ đến, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong cổ long lại có thể xét như vậy đùa bỡn nàng. Ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần ngươi đàng hoàng phối hợp, ngươi biết hoàn hoàn chỉnh chỉnh lần nữa thấy ngươi phụ mẫu bằng hữu. Muvia nhìn trong tay loài người ngu xuẩn. Không nên hoài nghi ta, cam kết phải chăng giả tạo. Ta nói ra mỗi một câu nói, nói đến sẽ làm được. Tóc vàng thiếu nữ bị long sách ở trong tay, có chút mờ mịt hướng mình những đồng bạn nhìn. Nàng không thấy được mình những người bạn kia diễn cảm, nhưng là nàng nhưng thấy mình đạo sư đang liều mạng xông lên. Nàng lắc đầu kêu gào, không ngừng làm ra các loại thủ thế. Nhưng là bất luận hắn như thế nào dày vò, lại không có phát ra một thanh âm nào. Nhìn như khá là tức cười buồn cười. Cuối cùng, thiếu nữ ánh mắt dừng lại ở mình đồng bạn trên mình. Đó là một cái cùng nàng có giống nhau phát sắc thiếu niên. Hắn tên chữ liền kêu Owen. Mà hắn sinh mạng mới vừa liền chung kết tại trước mặt hắn điều này cổ long thủ hạ. Ngay tại nàng muốn nói gì thời điểm, trước mặt cổ long thong thả mở miệng. Nhất định phải vì một ít không quan trọng, thậm chí có thể nói là mọi người đều biết tin tức, mà lựa chọn kết thúc mình đời người sao? Thiếu nữ mới vừa dương ra, muốn nói gì miệng nhắm lại. Nàng phát hiện điều này cổ long tựa hồ có thể đồng xem kỹ nàng tất cả ý tưởng. Trước nghe một chút ta hỏi chút gì, sau đó sẽ quyết định phải chăng anh dũng hy sinh đi. Tóc vàng thiếu nữ yên lặng. Ngươi tên chữ Mạc Phù kéo ha ha ngựa khoa em bé. Thiếu nữ do dự một chút, sau đó trả lời. Bao lớn trưởng thành chưa 17 tuổi, còn không có trưởng thành. À, vẫn là vị thành niên à. Ngu Di A như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiếp theo. Sau đó truy hỏi khi nào thì bắt đầu học tập săn long từ nhỏ sao không phải, ta từ. Mạc Phù kéo. Ngươi chẳng lẽ dự định làm người gian sao? Ngay tại thiếu nữ tóc vàng chuẩn bị trả lời thời điểm. Một đạo nghĩa tránh ngôn từ tiếng ở trách vang lên. Cái này làm cho chuẩn bị trả lời thiếu nữ đưa vào miệng. Rơi vào do dự bên trong. Vì vậy, Muvia buông xuống cô gái. Sau đó đem lên tiếng săn long người nhắc tới. Lấy giống nhau thủ pháp rút ra hắn nón sắt. Một tấm lộ vẻ được có chút non nớt gương mặt lộ ra. Muvia lấy mang cực mạnh lực áp bách rồng màu vàng đồng nhìn chằm chằm hắn. Nếu ngươi để cho cô bé này ngậm miệng. Như vậy ngươi tới đáp ta vấn đề đi. Nói cho ta. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu tiếp nhận săn huấn luyện rồng hung áp. Ngươi đừng hòng từ ta nơi này đạt được bất kỳ có liên quan tại loài người tin tức. Có khí phách. Bất quá như vậy chứ. Muzia nâng lên một cái khác móng vuốt. Sau đó đưa ra một cây long chỉ hướng trán hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Lam bạch sắc điện hồ xông ra. Ngay tức thì đem người giết rồng toàn thân cũng bao phủ ở bên trong. À, kịch liệt cảm giác đau nhói từ toàn thân các nơi truyền tới. Hơn nữa theo thời gian rời đổi càng ngày càng đau. Không chút nào cắt giảm ý kiến. Chỉ bất quá mới vừa học xong phần lớn chương trình học. Mới vừa lần đầu tiên tiến hành huấn luyện thực chiến săn long người kêu thảm. Sau đó thanh âm dần dần đổi được khàn khàn. Hiện tại nguyện ý trả lời ta vấn đề sao? Muvia dừng lại điện giật. Hô suy thanh niên từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa trình độ cao nhất thống khổ là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Vừa vặn cắm ở hắn đối với thống khổ cực hạn chịu đựng bên bờ. Không muốn trả lời sao? Vậy tiếp tục để cho ta biết một chút về ngươi làm nhân loại ý chí có bao nhiêu kiên định. Muvia giơ ngón tay lên, làm bộ tiếp tục. Ta tại 7 năm trước bị chọn chúng tiến vào thẻ si le học viện, học tập cùng giết rồng tương quan kiến thức. Đạo đức quân tử thấy cách này không kiên trì bao lâu liền thổ lộ mình trở thành người giết rồng quá trình thanh niên. Muvia cười. Ngươi ban đầu vì sao mà bị chọn chúng ta thức tỉnh máu rồng? Thanh niên uể oải trả lời, hắn ý chí đã bởi vì thân thể thống khổ lên hỏng mất. À! Tiếp theo. Muvia lại lục tục thẩm vấn những thứ khác tập sự người giết rồng. Trên căn bản không có ý chí kiên định như sắt học sinh. Cũng tương đương trung thực. Coi như là muốn biểu đạt mình trung trinh. Ở sấm sét bao phủ hạ. Vậy rất nhanh khuất phục. Vì vậy, ở một bên từ đầu đến cuối không có thể mở miệng đạo sư nhìn chăm chú dưới. Hắc Long biến thành một vị mi thanh mục tú. Yêu dị tuấn mỹ được không giống loài người đứa bé. Giơ tay lên giải trừ bao phủ ở trên người hắn luật lệ. Đường đường cổ long lại có thể vậy sẽ đổi thành dáng vẻ loài người thật là tức cười buồn cười. Đạo sư trên mặt kéo ra nụ cười cứng ngắc. Hắn đã dự cảm đến con rồng này muốn làm gì. Đổi một loại hình thái liền có thể thể nghiệm một loại toàn cuộc sống mới phương thức. Cái này có gì buồn cười. Muvia khẽ mỉm cười. Hình thái tiếp tục biến hóa. Biến thành một người mi thanh mục tú thiếu niên. Liền lấy cái này bức chung quanh người giết rồng vô cùng mặt mũi quen thuộc hướng người đàn ông trung niên hơi khom người chào. Buổi chiều khỏe. Ha ha phỉ tư giao dịch bói kéo hân giáo sư Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1185 chui vào học viện Long lại có thể giả trang ta học sinh. Nhưng mà cái này có gì dùng. Đơn thuần đùa bỡn ta mà ha ha phỉ tư nhìn trước mặt vị này tóc vàng bích đồng. Nhìn như còn có chút yếu tức giận thiếu niên. Sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Ta nói qua. Thay đổi một cái hình thái. Liền có thể thể nghiệm một cách hoàn toàn bất đồng trải qua. Ta muốn thể nghiệm một chút tại vị tên là quen thiếu niên đời người. Dựa vào cái gì ha ha phỉ tư khuôn mặt vặn vẹo, tức giận, bi thương còn có đối với mình nhỏ yếu không có sức. các người xem ta xem các ngươi đồng bạn mà, vẻn vẹn chỉ là bề ngoài mà nói. Muzia chỉ vào thiếu niên Owen bề ngoài, mang nụ cười ấm áp, hướng cái khác tập sự người giết rồng hỏi. Vẻn vẹn chỉ là bề ngoài có ít lời gì. Mọi người chúng ta cũng chứng kiến ngươi biến hóa quá trình. Ngươi lấy là chúng ta ai sẽ bị ngươi lừa dối thấy mang khiêu khích nụ cười cổ long. Đã bất chi bất giác làm hắn trong miệng người gian thanh niên tức giận hô. Ngươi cảm thấy ta sửa đổi các ngươi trí nhớ có bao nhiêu khó khăn. Muzia nụ cười không thay đổi. Ở mắt ta bên trong, các ngươi chỉ là một đám yếu ớt sinh vật. Các ngươi hết thảy tất cả đều có thể thay đổi. Ngươi không thể làm như vậy. Trẻ tuổi có thiếu nữ nghe được như vậy trực tiếp khóc thành tiếng. So với các ngươi muốn săn giết ta hành vi, ta vẹn vẹn chỉ là sửa đổi các ngươi trí nhớ. Đây đắt là đặc biệt nhân từ cách làm. Muzia nâng lên tay, u ám ánh sáng hiện lên. Yên tâm, các ngươi đem sẽ quên mất hôm nay hết thảy gay go trải qua. Đang bị sửa đổi sau trong trí nhớ, các ngươi lấy tất cả nhân viên không bị thương giá phải trả, thành công săn giết một cái mới vừa mới sinh ra không bao lâu ấu long. Làm Muzia vừa dứt lời, u ám ánh sáng từ hắn trong tay lan truyền, đem tất cả mọi người tại chỗ loại bao phủ. Mặc dù hắn không sở trường linh hồn phương diện quy luật, nhưng là hơi sửa đổi một chút vật phàm trí nhớ, hắn vẫn là có thể làm được. Owen, lần này săn long nhiệm vụ chúng ta độ hoàn thành có thể nói hoàn mỹ, không có giảm nhân số, chỉ bất quá có vài người bị chút tổn thương mà thôi. Tương so với chúng ta chiến quả, như vậy tổn thất căn bản cũng không coi là cái gì. Lần này chúng ta khẳng định có thể được không ít học phân. Không sai. Trở về sau đó, chúng ta nhất định phải thật tốt hưởng thụ một lần. Lần này chúng ta có thể là chịu không ít khổ đầu. Học phân khen thưởng chỉ là cơ sở. Trường học hẳn còn có cái khác quá mức khen thưởng đi. Chúng ta quyền hạn vậy sẽ vì vậy mà tăng lên không thiếu. Chúng ta lại nữa đơn thuần là một vị học sinh. Ngồi ở đặc thù trên đoàn tàu tóc vàng thiếu niên ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời. Hoàn mỹ dung nhập vào mình lúc này thân phận. Cử hành một lần tụ họp đi. Chúng ta cái này lần thành công săn giết một con rồng, có thể đem hội học sinh dài bọn họ mời tới. Hội học sinh dài ạ? Đây là hội học sinh cán bộ cũng không biết thi hành qua bao nhiêu lần nhiệm vụ. Chúng ta thật có thể mời tới thứ nhân vật như vậy sao? Tự tin điểm. Chúng ta lần này nhưng mà săn giết một cái cổ long loại đâu. Chúng ta lấy tên này nghĩa mà cử hành chúc mừng sẽ. Chỉ cần vị đại nhân vật này có thời gian, hắn hẳn không để ý tham gia. Muzia thông qua trong tay bàn là dễ như trở bàn tay bằng vào Owen tài khoản leo lên thẻ si le học viện bên trong mạng. Sau đó xem phía trên đủ loại công khai tin tức. Hắn bên trong chủ tịch hội học sinh xuất hiện tần số tương đối cao. Nói cũng phải à, bất quá Owen, cảm giác ngươi thật giống như có chút không giống à. Thật giống như có chỗ nào thay đổi, địa phương nào không giống nhau. Muzia ngẩng đầu nhìn một vị sờ cằm quan sát hắn anh khí cô gái, không nói ra được. Luôn cảm giác có chút địa phương thay đổi, có thể là ta khí chất thay đổi đi. Lần này hành động chúng ta mà nói chính là một tràng thoát thai hoán cốt lột xác. Có lẽ đi, cô gái đánh giá theo trong trí nhớ không có bất kỳ khác biệt tóc vàng thiếu niên. Cảm giác có chút khác thường, thậm chí là có một chút sợ hãi. Nhưng là nàng nhưng không biết cái này âm thầm sợ hãi kết quả là vì nơi nào. Lisa, ngươi như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem, cẩn thận sẽ phát sinh một ít căn bản cũng không ở ngươi dự đoán bên trong sự việc nha. Muzia trên mặt lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Một lời hai nghĩa nói. Nhưng là hắn lời nói này ở những người còn lại nghe tới chính là khác một phen ý kiến. À, thùng xe bên trong nhất thời liền vang lên một hồi ồn ào lên tiếng. Tất cả mọi người lấy mập mờ ánh mắt nhìn nói ra lời nói này Muzia cùng cô gái Lisa. Lisa, ánh mắt rất tốt à, Owen nhưng mà một cái rất tốt chàng trai. Ta sớm thì nhìn chúng Owen. Vẫn luôn đang chờ Owen truy đuổi ta đâu. Kết quả tên này cho tới bây giờ liền nhìn không hiểu qua ta ám chỉ. Ờ biết như vậy, ta hẳn vẫn là cùng ngươi như nhau, chủ động ra tay. Này, huyên đệ, ngươi mị lực không tệ nha. Trước kia không nhìn ra, ngươi bề ngoài nhìn qua nhu nhu nhược nhược, hiện tại phát hiện ngươi lại có thể như thế có mị lực, như thế bị cô gái hoan nghênh. Ta bề ngoài mềm yếu, nhưng là ta ở một ít thời điểm nhưng mà tương đương cường ngạnh. Mu Vi ung dung tựa như sáp nhập vào đám này vị thành niên. Cả người trên dưới cũng tản ra kích thích tố hơi thở thanh niên nam nữ không khí bên trong. Không chút nào một chút xíu không tự tại. Trẻ tuổi thật tốt ở thùng xe cuối. Đã hoàn toàn quên mất trước đây không lâu chuyện gì xảy ra, đạo sư ha ha phỉ tư xúc động một câu. Sau đó liền lợi dụng năng lực mình. Phân chia ra một đạo hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thanh âm bình phong che chở. Tiếp theo cuộc sống thoải mái nằm ở chỗ ngồi ngủ. Tư đoàn xe cùng dây tiếng ma sát vang lên. Movia đi theo mình nhóm bạn xuống xe. Sau đó đánh giá người trước mắt này hành động thưa thớt bí mật giao thông phương tiện. Không nhìn được khẽ lắc đầu. Hắn là thật không có nghĩ đến người giết rồng ở trên thế giới này. Hoặc là nói ở nơi này đại thế giới khu vực bên trong. Lại là không cách nào thấy hết bí mật nghề. Người giết rồng tên chưa từng có ai biết đến. Giống vậy cũng có thể phản ảnh cái thế giới này long trùng suy rơi xuống vì sao làm ruộng bước. Giả tưởng kỹ thuật cực độ phát đạt thế giới. Có siêu phàm lực lượng long trùng không cách nào làm được trên đời đều biết. Cũng đủ để chứng minh hắn phối hợp được có bao nhiêu thảm. Được rồi, ta chính là một cái chạy vào mò chỗ tốt vượt biên khách. Những thứ này cùng ta không liên quan. Đi theo mình đồng bản. Movia đi vào một cái chiếm diện tích khổng lồ, kiến trúc phong cách cực độ xa xỉ học viện bên trong. Sau đó thuộc về trong học viện khí tức thanh xuân đập vào mặt. Học viện quý tộc sinh hoạt ta cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua đây. Movia nhìn trước mắt lui tới ăn mặc tu thân khéo léo giáo dùng trai gái, khóe miệng hơi dơ lên. Về nhà ở mới từ dưới đất chạm xe đi ra, thì có người nhìn cái này quen thuộc trường học, phát ra một đạo phát ra từ nội tâm tiếng hoan hô. Nhiệm vụ kết thúc. Chúng ta tiếp theo có mấy ngày có thể tự do hoạt động thời gian. Tối hôm nay, các ngươi phải tới tham gia thành công săn long tiệc ăn mừng sẽ. Rõ ràng. Làm tuyên bố tự do hoạt động sau đó, Movia ở nơi này đặc thù người giết rồng học viện bên trong rối rãnh đi dạo. Đối với cái này loại đại quy mô đào tạo săn long người học viện, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ. Dẫu sao ở Ezasi thế giới, cũng không có người nào thế lực dám tạo dựng cái này loại học viện. Liền liền bí ẩn cũng không có. Dẫu sao bạc kim long thần theo ngũ sắc long sau có thể đều không phải là ăn chay. Một cái hai cái không được tổ chức. Cũng không có cái gì kích thước từ học thành tài người giết rồng cũng được đi. Nếu quả thật có đặc biệt mưu đồ giết long chủng làm mục đích học viện thành lập. Đừng nói là long vương sẽ động thủ. Coi như là rồng thần. Phỏng đoán vậy sẽ liều mạng quy luật cắn trả. Muốn vượt qua thượng hạn hóa thân. Hoặc là thật thân hạ xuống. Mà cái thế giới này. Đặc biệt nhằm vào long tộc học viện. Cứ như vậy tạo dựng lên. Phàm là những thứ này long tranh điểm khí. Loài người cũng không dám thành lập cái này loại đặc thù giáo dục tính đơn vị. Nếu còn có bốn đại long vương truyền thuyết. Movia bưng trong tay di động phần cuối. Phía trên kia biểu hiện người giết rồng trong học viện công khai tin tức. Trong đó một ít đối với người giết rồng mà thôi có thể nói là thông thường tính tin tức. Đối với hắn mà nói, vô cùng cái giá trị. Địa thủy phong hỏa. Thật đúng là đầy đủ hết Movia lục soát có liên quan tại Long Vương truyền thuyết. Chợt lắc đầu một cái. Đoán chừng là có rồng vương tồn tại. Bất quá hẳn cũng lạnh thấu. Coi như không lạnh. Chắc cũng là thuộc về kéo dài hơi tàn bên bờ. À là si sa hội trưởng. Thật là đẹp trai ta nam thần. Không được. Ta muốn té xỉu. Nhanh đi người đỡ ta một cách là si sa hội trưởng hắn thi hành nhiệm vụ trở về. Từng cơn kêu lên. Đồng thời còn kèm theo nữ sinh cực độ hưng phấn thét chói tai. Tra cứu tư liệu. Thu thập tin tức Movia. Theo thanh âm nhìn lại, nhất thời liền thấy một vị trên mình giống như đang sáng lên thanh niên tóc vàng. Rõ ràng mọi người đều là mặc vậy giáo phục, nhưng là giống vậy y phục mặc ở thanh niên tóc vàng trên mình, nhưng là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Trong đó chênh lệch so vóc người hoàn mỹ người mẫu theo người bình thường giữa so sánh còn muốn rõ nét. Máu rồng thuần độ rất giống nhau à, nhưng là tình cảnh như vậy xem ra là một cái khắp mọi mặt cũng tương đương hoàn mỹ hoặc thần cấp nhân vật. Muzia đánh giá tên này sợi tóc đều ở đây phản xạ màu vàng ánh mặt trời người đàn ông, làm ra chút đánh giá. Ừ, mà Muzia đang quan sát tên này hội học sinh hội trưởng đồng thời, xóa sóng vai màu vàng tóc ngắn như sư tử vậy người đàn ông vậy chú ý tới cái này cùng người khác bất đồng ánh mắt. Hắn là ai? Người đàn ông nghiêng đầu hướng thư ký của mình dài hỏi. Hắn đã rất lâu không có ở học viện bên trong thấy dùng như vậy ánh mắt quan sát thằng nhỏ của hắn. Còn như trước đây không lâu, cái đó dám dùng súng bắn hắn hàm nhóm chính là một cái ngoại lệ. Dẫu sao tên kia cái gì cũng không hiểu. Owen Baxter, cấp cơ huyết thống, trước đây không lâu mới vừa theo hắn bạn học cùng lớp tiếp nhận công việc bên ngoài nhiệm vụ. Ở nhìn dáng dấp hẳn là hoàn thành nhiệm vụ. Có hoàn mỹ hình sơ đường cong nữ thư ký. Nhìn một cách đang lấy tương đương vô lễ ánh mắt đánh giá hội trưởng người. Nhất thời liền báo ra hắn tin tức tương quan. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ chán ghét cùng khinh thường cảm. Hai người đều là giống nhau phát sắc. Ăn mặc vậy quần áo. Nhưng là liền khí chất cùng bên ngoài mà nói. Hai người chính là cỏ gà cùng phượng hoàng khác biệt. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hội trưởng không cần để ý, hắn hẳn là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ cho nên tâm tính bành trướng. Phải không? Nghe xong bí thư mình giải thích, Si Sa gật đầu một cái. Mang mình các cán bộ đi thẳng qua. Không có ở đây chú ý tên này bình thường học sinh. Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1186 con trai ta thành phế vật Owen. Ngươi ở nơi nào? Tiệc sắp bắt đầu. Mau chạy tới đây. Chàng này tiệc nhưng mà có một nhân vật lớn muốn tới. Yên lặng thư viện bên trong. Một đạo lộ vẻ được thanh âm có chút gấp gáp vang lên. Muvia nắm sách. Ngẩng đầu lên. Hướng chung quanh ném tới bất mãn ánh mắt bọn học sinh lộ ra áy náy nụ cười. Hội học sinh hội trưởng Muji thu hồi thu quyển sách trên tay kẹp ở dưới nách hướng thư viện đi ra ngoài. Ngươi làm sao biết? Di động phần cuối trong màn ảnh khuôn mặt lộ vẻ được có chút kinh ngạc. Mới vừa ta ở tới thư viện trên đường đụng phải hắn, hơn nữa các ngươi trước kia cũng nói qua muốn mời hắn. Muji đi tới thư viện lễ tân. Đem quyển sách trên tay tên ghi danh. Làm xong mượn sách thủ tục sau đó. Rời đi cách này hẳn giữ yên lặng nơi. Lúc ấy chúng ta là đùa giỡn. Ai có thể nghĩ tới cách này loại ngày thường bận bịu được căn bản không có thời gian nhân vật lớn lại có thể thật xét tại học viện. Hơn nữa sẽ đáp ứng chúng ta mời. Được rồi. Không nên kích động. Đừng thấy tự mình theo những cái kia nữ sinh nhỏ như nhau. Kích động được ngất đi. Đến lúc đó ngươi mất mặt coi như ném quá đáng. Đây chính là Si Sa à, ta biết. Ta nhớ ngươi trước kia cũng là Si Sa người hâm mộ, ngươi hiện tại làm sao một bộ rất bình thản dáng vẻ. Owen đồng bạn lên lộ ra nghi ngờ. Đã thấy ra Muvia trên mặt lộ ra một bộ lơ đĩnh dáng vẻ. Ta nói, vẹn vẹn chỉ là giết cái ấu long. Ngươi biến hóa làm sao lớn như vậy? Ta cũng cùng ngươi cùng nhau tham gia. Ta tại sao không có lớn như vậy biến hóa? Bởi vì người mà gì đi. Ngươi cũng có thay đổi. Chỉ bất quá bản thân ngươi không có phát hiện mà thôi. Mà ta biểu hiện thì đặc biệt rõ ràng. Trong lơ đãng biểu lộ ra theo trước kia Owen có chỗ bất đồng. Muzia không thèm để ý chút nào nói. Hắn vốn chính là ôm nửa chơi đùa tâm tính ngụy trang thành thân phận bây giờ. Tự nhiên sẽ không quá mức nghiêm túc. Tận lực đi bắt trước trước kia Owen một lời một hành động. Là thế này phải không? Là như vậy. Muvia xác nhận nói. Hắn vẻn vẹn chỉ là cần một cách nhìn như hợp lý mượn cớ là được. Không có chính mắt làm chứng dưới tình huống. Ai sẽ tin tưởng một cách ngạo mạn cổ long. Sẽ ngụy trang thành một cách người bình thường loại thiếu niên đây. Được rồi, ngươi nhanh chóng tới đây. Ừ. Du dương thêm âm nhạc êm dịu ở xa hoa phòng khiêu vũ bầu trời vang vọng. Ăn mặc một bộ màu đen khảm kim lễ dùng muzia ở lộ vẻ được náo nhiệt trong yến hội đi đi lại lại. Quan sát chỗ tòa này đặc thù trên đại thế giới bí mật học viện. Sau đó, hắn thấy được một cái rút đầu. Rũ bả vai suy hắn thiếu niên. Sau đó hắn sắc mặt liền xuất hiện biến hóa. Trở nên có chút khó khăn xem. Tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng không biết làm sao. Ô quen, ngươi đang nhìn cái gì làm sao không đi lên khiêu vũ, nhưng mà có rất nhiều cô gái ở chờ ngươi à. Một đạo giọng nữ trong trẻo ở Muzia vang lên bên tai. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Nhất thời liền thấy một vị khí chất nhu nhu nhược nhược tóc vàng cô gái đang cười miễn cưỡng nhìn hắn. Sẽ lớn ở chỗ này. Ngươi cảm thấy tại chỗ cô gái còn sẽ có tâm tư đặt ở những thứ khác nam sinh trên mình sao? Đối với cô gái lộ vẻ được xinh đẹp làm người hài lòng lối ăn mặc, Muzia thở ơ. Cũng không phải là khác phái không cách nào hấp dẫn hắn, mà là bởi vì hắn đối với xinh đẹp định nghĩa tiêu chuẩn rất cao. Si Sa hội trưởng à, đúng là, bất luận phương diện nào xem, hắn đều là một người vô cùng là hoàn mỹ phái nam. Nhưng phải thì phải, bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên có chút có tự biết rõ cô gái cũng sẽ không đưa mắt đặt ở hắn trên mình. Tên này thật đúng là cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ. Movie ai nhìn rút lại tiệc xó xỉnh, ăn uống ca hát tóc đen thiếu niên, than thở một câu. Không để ý tới sẽ cô gái vậy cơ hồ có thể nói là minh dám nói. Trước mắt hắn không biết cái này tóc đen thiếu niên hôm nay thân phận. Nhưng là hắn tin tưởng hắn câu này sau khi cảm thán. Hắn bên người vị này cô gái tuyệt đối sẽ là hắn làm ra giải thích. Lục Thiên Minh theo ánh mắt. Trước tới mời ngụy trang thành loài người cổ long khiêu vũ cô gái nhìn về phía giống như một tên nhà quê tóc đen chàng trai. Sắc mặt nhất thời thì trở nên được cổ quái. Người bình thường tham gia tiệc đều là cầm mình lối ăn mặc được thật xinh đẹp muội tử. Tên này ngược lại tốt, lại có thể ở nơi đó ăn uống ca hát. Muzia nhìn cái này ở trước đây không lâu thông qua huyết mạch đồng tình xuất hiện ở mình đầu óc bên trong thiếu niên khuôn mặt, tâm tình có chút phức tạp. Ô quen, ngươi nói hết rồi là người bình thường, nhưng tên này căn bản cũng không phải là người bình thường. Kia người bình thường sẽ ở nhập học ngày thứ nhất liền đem trong học viện mạnh nhất hai học sinh tổ chức thủ lãnh cũng đắc tội. Toàn trưởng công địch nha. Nghe nói như vậy, Muzia nhất thời liền cười. Ngươi làm sao đột nhiên chú ý tới hắn, mặc dù hắn nhìn như suy liền một chút. Nhưng hắn nhưng mà hiệu trưởng nhận định mạnh nhất cấp sơ huyết thống. So Si Sa hội trưởng còn mạnh hơn. Tới đến gần cô gái vậy đi theo Muzia đánh giá Lục Thiên Minh, ánh mắt giống vậy có chút quái gì. Nói thật, cho đến bây giờ ta cũng không nhìn thấy hắn cái này cấp sơ huyết thống biểu hiện bên ngoài. Tên này ở khảo sát thể năng lên hãy cùng người bình thường loại như nhau. Phế được không được. Nếu như hắn không phải hiệu trưởng tự mình mướn vào nói, hắn đã sớm bị thanh trừ trong đầu tất cả trí nhớ. Sau đó bị tống đi. Phải không, hiệu trưởng ánh mắt thật không tệ. Bề ngoài anh tuấn tú khí thiếu niên lông mày nhớn lên, sau đó bước hướng tóc đen suy khí thiếu niên đi tới. Ngươi muốn làm gì theo hắn trò chuyện một chút. Muzia khoát khoát tay. Cô gái cúi đầu nhìn một chút mình. Ngạo nhân dáng người để cho nàng không cách nào thấy mình nửa người dưới. Nhưng chính là như vậy vóc người lại có thể không để cho chàng trai quay đầu ngay mặt xem hắn một mắt. Hừ. Mù mắt sao không để ra, đã bắt đầu hoài nghi mình hôm nay lối ăn mặc có phải hay không có vấn đề gì. Cô gái Muzia đã đi tới đến trong yến hội ăn cơm thiếu niên bên người. Học trưởng tốt, ăn uống ca hát thiếu niên thấy dần dần đến gần. Rõ ràng chính là hướng mình đi tới thanh niên. Trên mặt lộ ra xấu hổ ngượng ngùng nụ cười, nắm trong tay đã bị gặm một nửa vịt quay đi sau lưng rụt một cái. Lục Thiên Minh, đây là tiệc. Không phải liên hoan. Muzia nhìn chằm chằm mặt mũi phổ thông, không có chút nào khí thế chàng trai, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Hắn không cách nào hình dung mình tâm tình bây giờ. Xin lỗi, học trưởng, ta thật sự là có chút đói, cho nên liền không nhịn được. Nghe được cái này tên trước chưa bao giờ theo bản thân có tiếp xúc qua học trưởng nói. Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ta lập tức đi ngay. Ngươi cho ta chờ một chút. Thấy cái này lấy vì mình là tới đuổi hắn rời đi thiếu niên, Muji-a gọi hắn lại. Còn lấy chuyện gì sao học trưởng? Đã có thân chuẩn bị rời đi chàng trai duy trì mỉm cười. Ngươi hiểu sai. Ta ý kiến là ở trong yến hội. Ngươi tại sao chiếu cố ở chỗ này ăn uống? Mà không suy nghĩ một chút mời cách nào cô gái đi lên nhảy một bản à nghe nói như vậy. Thiếu niên nhất thời liền rơi vào đờ đẫn bên trong. Sau đó hắn lập tức kịp phản ứng. Học trưởng, ngươi không phải tới đây đuổi ta đi sao? Ta tại sao phải đuổi ngươi đi? Ta ăn như thế nhiều. Lục Thiên Minh gãi gãi hắn vậy mặc dù đã sơ qua, nhưng vẫn so ổ gà được không nhiều ít tóc. Không có ai sẽ bởi vì ngươi ăn được hơn mà đuổi ngươi đi, Lục Thiên Minh niên đệ. Đó chính là nói ta còn có thể tiếp tục ăn trong đầu ngươi trừ ăn ra cũng chưa có những ý nghĩ khác chẳng lẽ nói ngươi thân thể. Hoặc là nói ngươi định hướng giới tính có vấn đề. Muji-a nhìn kỹ trước mặt thiếu niên có loại muốn đạp hắn một cước xung động. Học trưởng, lấy ta bây giờ tình huống. Coi như là có ý tưởng cũng không dùng à tóc đen thiếu niên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi đợi một hồi Muji-a móc ra trên người di động phần cuối. Đăng ký tiến vào học viện bên trong mạng diễn đàn. Truyền vào trước mặt suy khí thiếu niên tên chữ. Sau đó một loạt kính báo tin tức tựa đề xuất hiện. Kinh học sinh mới nhập học lại ở ngày thứ nhất đánh bể chủ tịch hội học sinh cùng huyên để gặp dài không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài cấp sơ huyết thống. Không có gì sánh kịp thiên tài vẫn là không đúng tí nào phế vật. Trách. Trước còn không có làm sao chú ý ngươi. Tùy tiện tra một cách đều là ngươi tin tức. Không nhìn ra ngươi cái bộ dáng này lại là trong học viện nhân vật quan trọng nhìn chặt chặt lấy làm kỳ học trưởng. Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Sau đó, hắn đưa tay chỉ hướng bị trúc tinh cùng nguyệt như sư tử vậy người đàn ông. Học trưởng, ngài nói đùa. Ngươi xem si sa hội trưởng người như vậy mới là đáng mặt nhân vật quan trọng. Ta chỉ là một phế vật bại chó mà thôi. Tự tin điểm. Ngươi nhưng mà cầm hắn đánh bể siêu cấp tân sinh Muji-a vỗ vai hắn một cái. Cảm thụ hắn vậy yếu ớt vô lực thân thể. Còn có hắn vóc người này thân thể bên trong ẩm dấu vậy một cổ xuất xứ từ tại huyết mạch hắn cùng lực lượng. Học trưởng. Vậy chỉ là bất ngờ. Ta bây giờ thật đặc biệt hối hận. Nếu như ngày đó ta không có bóp cò. Bây giờ tình huống sẽ không sẽ khá hơn một chút. Cũng sẽ không. Tại sao tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cho tới bây giờ cũng không biết đạt được tôn trọng. Ngươi muốn theo vị kia hội trưởng như nhau. Thì nhất định phải cho thấy vượt qua thường nhân năng lực. Có thể ta không muốn theo si sa hội trưởng như nhau. Ta chỉ là muốn làm một cách bình thường học sinh. Ngươi là hiệu trưởng tự mình bình định cấp sơ. Bất luận ngươi ngày đó có hay không đánh bể học viện chúng ta mạnh nhất hai học sinh. Ngươi cũng sẽ có được cái này một học viện bên trong phần lớn người nhìn chăm chú. Nhưng là ta thật không biết ta rốt cuộc điểm nào xứng với cấp sơ tiếng xưng hô này. Tin tưởng ta, ngươi xứng với, hoặc là ngược lại nói cấp sơ không xứng với ngươi. Muji cười nói. Học trưởng, ngươi thật biết nói đùa. Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Chân chính phát ra từ nội tâm nụ cười. Mà không phải là trước dùng để che giấu. Giống như mặt nạ giống vậy cười. Các ngươi đang nói chuyện gì ta tựa hồ nghe được ta tên chữ. Đây là một đạo thân thiện nhưng là nhưng có chút thanh âm lười biếng vang lên. Đây là tiệc bên trong chói mắt nhất người đàn ông. Không, không việc gì, chính là tùy tiện trò chuyện một chút. Thấy vị này đã từng bị hắn đánh ngã người đàn ông đi tới, Lục Thiên Minh không nhịn được rụt đầu một cái, biểu hiện được đặc biệt kinh sợ. Ừ, thì tùy trò chuyện một chút si sa ngươi ban đầu là làm sao bị Lục Niên để một thương đánh ngã sự việc. Muji-a vậy thuận miệng kêu. Lời này vừa nói ra. Lúc này thì có mười mấy đạo ánh mắt sắc bén rơi vào hắn trên mình. Titan cùng Long Chi Vương 119 chương 1187 Long Vương Di Hài ở một tràng mô phỏng chân thực chiến tranh bắn nhau. bị ngày thứ nhất nhập học người mới một thương đánh ngã. Hiển nhiên đối với ánh sáng vạn trượng, lưng đeo vô số vinh dự chủ tịch hội học sinh Si Sa mà nói, là căn bản cũng không có thể nói tới lịch sử đen tối. Mặc dù thành tựu hội học sinh chủ tịch, Si Sa tự mình biểu thị ra một bộ lớn vô cùng khí, căn bản là dáng vẻ không quan tâm. Nhưng là thủ hạ hắn, hoặc là nói người theo đuổi cửa lại không thể đối với lần này thì làm như không thấy. Chuyện này ở Ca Sen học viện bên trong, mặc dù không có minh văn quy định, tất cả mọi người đều biết chuyện này là không thể ở trường hợp công khai bị nhắc tới. Đây hoàn toàn chính là một loại khiêu khích hành vi. Vào giờ phút này, đi theo ở Si Sa sau lưng vậy ít cán bộ cửa chính là như vậy cho là. Mới vừa giết rồng trở về theo đồng bọn của hắn cửa cử hành tiệc ăn mừng sẽ. Tên là Quen thiếu niên chính là đang gây hấn với. Người kêu Quen. Đúng không? Si Sa nhìn chằm chằm Muvia. Bắt đầu nhìn kỹ cái này bề ngoài nhìn như đặc biệt thông thường cùng trường sinh. Cũng đem hắn bên ngoài ghi tạc mình đầu óc. Ca Sen tộc học viện thu thập đến từ thế giới các nơi có đặc thù tư chất đến tuổi loài người. Mỗi một cái thả ở bên ngoài, đều có thể gọi là học phách học thần hoặc là siêu nhân loại cấp một tồn tại. Nhưng trong đó đại đa số người đối với Si Sa mà nói, đều là không nhớ được bình thường người. Hiện ở nơi này khiêu khích thằng nhỏ của hắn, hắn nhớ. Mặc dù là lấy một loại vô cùng là buồn cười phương thức, nhưng xác xác thật thật để cho hắn động tâm trạng. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ Muvia sắc mặt dưỡng dưng. Nếu như không phải là thực lực của những người này nhỏ, ánh mắt không có lực sát thương, hắn mới vừa đều có thể coi như là bị công kích. Coi như vậy, lúc này cuộc yến hội ở giữa bầu không khí hết sức không ổn. Đối với Muvia mà nói, không có ảnh hưởng gì. Nhưng là những hù dọa đem thân thể rút lại hắn hậu phương tóc đen thiếu niên. Si Sa, học trưởng hắn không phải. Ừ, tóc vàng bù xù sư tử được nhìn về phía Lục Thiên Minh. Ngươi kêu hắn học trưởng, nhưng không ngừng kêu ta tên chữ cách đó. Lục Thiên Minh nhất thời liền lúc túng tiến thối lưỡng nan. Nói thật, hắn có chút không dám đối mặt người học sinh này hội trưởng. Không chỉ là bởi vì bao phủ ở trên người hắn to lớn kia quang vòng, lại là bởi vì hắn thích vị này chủ tịch bạn gái. Không nên làm khó hắn, Si Sa, hắn chỉ là một còn không có phát huy ra mình tiềm lực đứa nhỏ mà thôi. Muvia nhìn bảo sao làm vậy tóc đen thiếu niên trong mắt ẩn sâu vẻ thất vọng. Trước mắt tên này thiếu niên mặc dù là con trai hắn chuyển thế, nhưng là hắn nhi tử, nhưng bởi vì thế giới phép tắc áp chế, bị buộc tiến vào sâu hơn tầng thứ ngủ say bên trong. Hiện tại hiện ra bất quá là chuyển thế khu diễn sanh ra phó ý thức mà thôi. Có thể nói cùng hắn không liên quan. Nhưng là nếu như tỷ đấu nói, đây cũng là hắn nhi tử, chỉ không phải con trai hắn mặt khác, mềm yếu vô năng nhân cách. Giống như là hắn mới vừa tỉnh lại lúc đó, tiếp quản đã sắp bị người đánh bể ấu long khu. Mặc dù ở hắn xem ra, hắn chuyển thế khu bằng vào phần cứng, không nên luôn lạc tới như vậy bước. Nhưng sự thật chính là như vậy. Coi như ra đời có truyền thừa trí nhớ ấu long, đang đối mặt một đám đã đem hắn hết thảy tình báo toàn bộ điều tra rõ, hơn nữa chuẩn bị trọn vẹn săn long người tiểu đội lúc đó, cơ hồ không có chút nào chống đỡ lực. Tiềm lực Si Sa nghe được Muvia nói những lời này, nhất thời liền cười. Mặc dù ta đặc biệt tin tưởng hiệu trưởng ánh mắt, nhưng là hắn đem Lục Thiên Minh huyết thống đánh giá là cấp sơ, chuyện này ta vẫn luôn không cách nào đồng ý. Ngươi lại là dựa vào cái gì cảm thấy hắn có tiềm lực cảm giác? Nếu như ta nhớ không lầm, Owen bạn học, máu ngươi thống chỉ có cấp cơ, cũng không là cảm giác hệ. Bất luận các ngươi tin không tin, ở mắt ta bên trong, Lục Thiên Minh thiên phú vượt qua các ngươi tại chỗ người bất kỳ. Hắn là cái này nơi học viện đệ nhất thiên tài. Ha ha, có ý tứ, đây là ta năm nay nghe được thú vị nhất cười nhạo. Si Sa cười thanh âm lớn hơn. Hắn quan sát một chút Muvia, còn có ở một bên lộ vẻ được có chút chù trừ bất an Lục Thiên Minh. Sau đó liền xoay người đi tới. Ô quen, ngươi từ nơi nào cho ra Lục Thiên Minh cái này là học viện chúng ta để nhất thiên tài kết luận chỉ bằng hắn trong hồ sơ vậy một cái cấp sơ huyết thống chứng nhận sao? Si Sa sau khi đi ra, vây quanh ở bên cạnh hắn những cái kia cán bộ hội học sinh cùng nữ sinh vậy đi theo rời đi. Bất quá một vị trong đó ở lúc xoay người, lấy giọng đùa cợt hướng Mujia hỏi. Hắn rõ ràng chính là một tên phế vật. Ngươi nhưng nếu không phải là đem hắn nói thành thiên tài, ngươi đầu óc bị hư sao a? Mujia cười một tiếng, không có theo bọn họ tranh luận, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay đầu nhìn ủa rũ cúi đầu thiếu niên, cười dành cho an ủi. Bọn họ nói ngươi không cần phải để ý đến, thật tốt mở rộng chính ngươi tiềm năng là được. Mặc dù ngươi nói ta là học viện đệ nhất thiên tài để cho ta rất vui vẻ, nhưng là ta thật không biết trên người ta có cái gì tiềm năng. Lục Thiên Minh ủa rủ cúi đầu, vô cùng là miễn cưỡng cười. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là vô cùng là cô độc, mà làm hắn tiến vào cái này một kiện khắp nơi đều là khoác ra người quái vật học viện bên trong cũng là như vậy. Hướng dẫn hắn tiến vào ngôi học viện này hiệu trưởng nói cho hắn, hắn nhưng thật ra là cái này gian học viện bên trong mạnh nhất quái vật. Nhưng là hắn chưa từng như này cảm thấy, bởi vì hắn thật sự là quá mức bình thường bình thường. Để cho ngươi biết, vậy thì không gọi tiềm năng. Hiệu trưởng sao có chút ý tứ. Nằm ở mình một phòng nhà trọ bên trong, Muvia ngồi ở trước bàn đọc sách, vừa suy nghĩ trước, vừa lật duyệt trước mình mượn tới sách Long tộc phổ hệ học. Hả? Ta có phải hay không quên cái gì? Nhìn một chút, Muvia xoa xoa mình ấm đường, phát hiện mình quên mất một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Ta chuyển thế khu còn không có khôi phục, vẫn là cụt tay cụt chân tàn tật trạng thái. Cái này không thể được. Đây là ta ở nơi này tỏa đại thế giới bên trong, thuộc về không trạng thái chiến đấu lúc đó. Nhất định mặc quần áo. Ta cần một ít cao có thể vật chất tới tu bổ. Muvia đứng lên, hướng nhìn chung quanh một vòng. Nếu là ở nơi này loại đặc thù bí mật đơn vị bên trong, vậy không cần phải tự móc eo bao. Có thể tu bổ chuyển thế khu vật chất, nơi này hẳn không sẽ thiếu. Để cho ta tìm một chút. Muvia nhắm mắt lại, ẩn núp tại chuyển thế khu tim bên trong, cơ hồ không chịu nhiều ít hạn chế bổn tôn lan truyền tinh thần lực. Quét sạch qua chỗ tòa này diện tích không nhỏ học viện, mạnh mẽ tinh thần lực, thậm chí bá đạo xâm nhập xuống dưới đất lên mấy ngàn gạo. Có, giấu được rất sâu, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Bóng tối đường hầm bên trong, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Ở cơ hồ không thấy được bất kỳ đồ hắc ám bên trong đi tới trước. Theo tiếng bước chân di động, hai điểm tựa hồ đang cháy kim quang cũng theo đó di động. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại, ngừng ở đường hầm cuối. Một đạo đang tản ra mông lung huyền quang cửa đồng xanh trước, hai điểm kim quang cũng theo đó hơi thay đổi. Ở thanh đồng môn lên phát ra ánh sáng chiếu rọi xuống, hiển lộ ra một tấm đặc biệt là non nớt gương mặt. Cái này hai điểm kim quang không phải khác, mà là cái này nhìn qua bất quá chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ trẻ em ánh mắt. Một đôi tựa hồ có sấm sét ở trong đó lóng lánh hoàng kim đồng. Cánh cửa này còn không dựa vào. Tóc đen kim đồng thiếu niên hơi rung động hai cái lỗ mũi, sau đó hài lòng hơi gật đầu một cái. Tiếp theo, xanh trắng sấm sét ở hắc ám bên trong chợt hiện. Non nớt nam đồng biến mất. Tại chỗ xuất hiện một cái thân thể dài đạt 7 mét khổng lồ đại vật. Đây là một đầu hình thái lên tương đối tiếp cận với con thằn lằn sinh vật. Nhưng bất luận là ai, thấy đầu này tản ra bức bách người uy áp sinh vật lúc đó, sẽ không nghĩ tới là con thằn lằn, mà là thời gian đầu tiên liên tưởng đến long. Bất quá, thành tựu đối với người bình thường mà nói, chỉ thuộc về trong truyền thuyết sinh vật trạng thái nhìn như tương đương không ổn. Nguyên bản cánh vị trí, lúc này chỉ còn lại hai căn cốt cha. Hơn nữa nguyên bản hẳn thân thể hùng tráng, nhìn như tương đối gầy gò, thậm chí có thể nói là khô đét. Cái này vừa thấy cũng biết thiếu thiếu dinh dưỡng sinh vật trên mình trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cho người cảm giác tựa hồ nó ở tiếp theo một cái chớp mắt cũng sẽ bị chết như nhau. Nhưng là đầu rồng này biểu hiện nhưng cùng hắn hình thái hoàn toàn không tương xứng. Hắn hứng thú bừng bừng đánh giá trước mặt thanh đồng môn. Sau đó bước ưu nhã nhịp bước. Tiếp theo há miệng cắn đi lên. Rắc rắc đủ để ngăn cản một cái biên chế hoàn chỉnh pháo binh quân đội hỏa lực đánh kim loại cửa bị gặm xuống liền một cái lỗ hổng. Trình độ cứng cáp vượt xa trên thế giới 9 thành 9 kim loại đồng xanh ở con rồng này trong miệng bị nhai nát vụn. Sau đó bị nuốt xuống. Mặc dù phẩm chất kém chút, nhưng là số lượng còn thích hợp. Gặm ăn kim loại long đối diện trước cánh cửa này bình phẩm lung tung. Mà theo hắn không ngừng ăn uống, hắn thân thể xuất hiện mắt thường có thể thấy được biến hóa. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình thương thế bắt đầu khép lại. Tàn phá miếng vảy rụng. Sau đó lần nữa sinh trưởng. Bị tê liệt cánh đoạn khẩu chỗ. Xương cốt bắt đầu sống lại. Máu thịt tại sống lại xương cốt bên trên lần nữa tư dài. Làm rồng màu đen đem cửa đồng xanh gặm ăn được không còn một mống thời điểm. Hắn sau lưng đã có một đôi sơ cái hình thức ban đầu cánh. Bất quá cánh bộ xương mặc dù đã sinh trưởng xong. Nhưng là máu thịt sống lại không có đuổi theo. Tham Lam Long cũng không có đối với lần này cảm thấy thất vọng. Bởi vì đây chỉ là một đạo môn mà thôi. Ở cánh cửa này sau đó còn có càng nhiều càng đồ tốt chờ đợi hắn. Màu đen ấu long đi vượt qua thanh đồng môn nguyên bản chỗ ở vị trí. Đặt chân tiến vào một cái gì thường rộng rãi dưới đất quảng trường bên trong. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy được cái này phiến trống trải giữa quảng trường. Vậy một cái trẻ thơ. Hiện lên kim loại sáng bóng xích đồng sắc long trùng bộ xương. Ta cũng biết đặc biệt giết rồng học viện cái này loại tuyệt đối cất giấu không thiếu cùng long có liên quan thứ tốt. Từ nơi này cái hải cốt bên trong tràn ra tới uy áp. Để cho hắn chuyển thế khu có một loại bò lồm ngồm cúi chào xung động. Giống như là thần trúc gặp được mình quân vương. Cái này là tới từ huyết thống bên trong cấp trên áp chế. Nhưng là Mujia dễ dàng liền thoát khỏi huyết thống lên ảnh hưởng. Điều khiển mình chuyển thế khu đi tới cái này cái phát ra thuộc về Long Vương uy áp thi hài cảnh. Mới vừa mới sinh ra liền bị giết chết Long Vương hoặc giả nói là đã bị giết chết qua một lần. Nhưng là định sống lại thất bại Long Vương. Thật là ném Long mặt ả rồng màu đen đánh giá Long hài. Không thấy trên đó tản ra uy áp. Há mồm liền đem hắn cắn. Nuốt xuống. Long Vương sống lại thất bại tặng lột xác. Bị loài người làm chiến lợi phẩm. Sưu tầm ở bảo khố bên trong. Thật là loài người sỉ nhục.